Chương 587 Trường Thành Quốc Lộ. Từ 13 nói cử trở về, nói thật liền Triệu Mộ Bạch chính mình đều không có nghĩ đến, lần này thế nhưng sẽ như thế thuận lợi, qua lại dùng khi không đến 3 ngày. Đối với Triệu Mộ Bạch trở về, Lạc Thiên Y Lìa đồng dạng cũng rất là vui sướng, Triệu Mộ Bạch cũng khó được có thể rút ra thời gian đi bồi Lạc Thiên Y Lìa, suốt một vòng, xem như từ mặt thế bạo tới nay, Triệu Mộ Bạch nhất nhàn nhã một vòng. 9 tháng mạt, hậu cần bộ rốt cuộc truyền đến tin tức, từ Trường Bạch đi thông Thánh Dương Quốc Lộ đã tu sửa hoàn thành, tùy thời có thể thông xe, mà cùng lúc đó toàn bộ Trường Bạch quét sạch kế hoạch đã tới rồi kết thúc giai đoạn. Này dịch Trường Bạch tổng cộng đánh chết tang thi đạt tới gần như 100 triệu, tiêu diệt sát biến dị thú 6000 vạn, toàn bộ Trường Bạch cảnh nội biến dị thú, trừ bỏ đã thuần dưỡng quá biến dị thú bên ngoài, mặt khác biến dị thú cơ hồ biến mất không để lại dấu vết. Triệu Mộ Bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu động mặt bàn, Trường Bạch vòng thứ nhất kế hoạch đã kết thúc, quốc lộ cũng đã khai thông, hiện giờ mới 9 tháng mạt, khoảng cách Lẫm Đông tiến đến còn có một đoạn thời gian, cho nên Thánh Dương bên kia quét sạch kế hoạch cũng có thể bắt đầu rồi. Đương nhiên, Trường Bạch đệ nhất, đệ nhị chiến đoàn tổn thất cũng không tính thảm trọng, hơn nữa lần này quét sạch kế hoạch sở thu hoạch năng lượng điểm, không chỉ có làm Triệu Mộ Bạch đem đệ nhị chiến đoàn nhân số gia tăng rồi 100 vạn, còn có điều còn thừa. Một mình đi trước Sách Hoa Bộ, Triệu Mộ Bạch đã đến làm Sách Hoa Bộ có chút thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là Sách Hoa Bộ chuyên viên ở nhìn đến Triệu Mộ Bạch sau, một đám càng là ra sức công tác, ý đồ có thể tiến vào đến vị đại nhân này tầm mắt. Đối với Trường Bạch đại bộ phận người tới nói, Triệu Mộ Bạch có thể là một cái giết người không chớp mắt ma đầu, nhưng ở Trường Bạch chuyên viên trong mắt, Triệu Mộ Bạch tuy rằng rất là nghiêm khắc, nhưng đối đãi công thần lại cũng tuyệt không hàm hồ. Đầu tiên là Thiệu Mịch nhảy từ bừa bãi vô danh cho tới bây giờ chấp hành bộ bộ trưởng, có thể nói là gần như với một bước lên trời, như vậy ai có thể bảo đảm người khác sẽ không trở thành cái thứ hai Thiệu Mịch. Triệu Mộ Bạch đối này đã thấy nhiều không trách, mau tới đến Lý Miểu văn phòng, Triệu Mộ Bạch không khỏi thần sắc bất đắc dĩ, mặc kệ chính mình nói như thế nào, Lý Miểu văn phòng như cũng là như vậy u ám. Triệu Mộ Bạch không nói hai lời trực tiếp tiến lên đem bức màn kéo ra, thẳng đến ánh mặt trời chiếu tiến vào lúc này mới hơi hiện vừa lòng, mà trong lúc này Lý Miểu vẫn luôn mặt vô biểu tình nhìn Triệu Mộ Bạch. Không chút khách khí một mông lâm vào đến xa giữa, Triệu Mộ Bạch lúc này mới mở miệng nói về Thánh Dương bên kia quét sạch kế hoạch bắt đầu chuẩn bị đi, một vòng lúc sau liền bắt đầu. Lý Miểu mặc không lên tiếng gật gật đầu đại nhân, về Trường Thánh Quốc Lộ cụ thể an bài đã chuẩn bị tốt, chúng ta khi nào thông xe? Triệu Mộ Bạch trầm ngâm một lát, Trường Thánh Quốc Lộ mở đầu muốn nhanh chóng, trước mắt Lẫm Đông đã sắp tới gần, Thánh Dương cùng Trường Bạch vật tư vận chuyển vẫn luôn là có dành thiên tạo đội hình phụ trách, thật sự là có điểm như đao tiểu dùng cảm giác. Ngày mai đi, từ ngày mai bắt đầu Trường Thánh Quốc Lộ liền có thể mở đầu, điểm này từ Thiệu Mịch phụ trách, ta đây liền làm hắn lại đây. Triệu Mộ Bạch nhẹ nhàng ấn động thực tế ảo đồng hồ, thông qua cụ trận liên tiếp thượng Thiệu Mịch thực tế ảo đồng hồ, không đến 10 phút tả hữu, Thiệu Mịch liền từ chấp hành bộ bên kia đổi lại đây. Triệu Mộ Bạch đi thẳng vào vấn đề Thiệu Mịch, Trường Thánh Quốc Lộ ngày mai liền có thể mở đầu, về quốc lộ bảo đảm, đem từ các ngươi chấp hành bộ tới phụ trách. Sớm tại phía trước Triệu Mộ Bạch liền cùng Thiệu Mịch nói qua chuyện này, cho nên Thiệu Mịch thật không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đại nhân, ta đã từ chấp hành bộ điều động ra hai ho ho ho người, mà khác cùng mạo hiểm hiệp hội bên kia cũng đã câu thông qua, hội trưởng kỳ thuê 4 ho ho ho người tới cộng đồng giữ gìn Trường Thánh Quốc Lộ an toàn vấn đề. Triệu Mộ Bạch thần sắc tán thưởng, Thiệu Mịch từ trước đến nay phòng ngừa chu đáo điểm này, là hắn nhất thưởng thức một chỗ. Nói, ta nghe một chút ngươi đối với Trường Thánh Quốc Lộ phương án hạ xuống thế nào. Triệu Mộ Bạch tiểu chân nói, đại nhân, là cái dạng này, phía trước ta căn cứ toàn bộ Trường Thánh Quốc Lộ tổng trưởng độ làm một cái phòng trường, mặt khác căn cứ sở trải qua đoạn đường, hai người lẫn nhau suy xét sau, tổng cộng thiết lập kiểm tra trạm gác tổng cộng 6 chỗ, mỗi chỗ trạm gác đều sẽ đóng quân 100 người, mỗi 10 chỗ sẽ có một người nhật diệu cấp thiên tuyển giả tọa trấn, một khi có đột tình huống, tương ứng trạm gác nhân viên sẽ trước tiên đổi tới. Thiệu Mịch tạm dừng một lát, ở nhìn đến Triệu Mộ Bạch cũng không có bất luận cái gì khác thường sau tiếp tục nói đại nhân, mặt khác Trường Thánh Quốc Lộ thu phí tiêu chuẩn, ta cũng đã ở nhiều phương diện suy xét sau bước đầu giả thiết thu phí tiêu chuẩn chúng ta là dựa theo tương ứng hàng hóa tổng thể giá trị sở thu, hàng xa xỉ qua đường phí sơ định vì 25, mà thiết yếu vật chất qua đường phí vì 8, cái này giá cả phần lớn bộ phận người đều có thể tiếp thu có thể, cái này phương án ta sẽ làm cụ trận tiến hành lần thứ 2 sửa chữa, ngày mai bắt đầu liền thực hành. Triệu Mộ Bạch trong mắt hàn quang lập lòe, mặt khác Trường Thánh Quốc Lộ là trọng trung chi trọng, cho nên ta không hy vọng có bất luận cái gì tham ô nhận hối lộ hiện tượng sinh, còn có cần thiết muốn nghiêm khắc giám thị sở hữu thông qua Trường Thánh Quốc Lộ vật tư, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Thiệu Mịch trong lòng dùng mình minh bạch, thỉnh đại nhân yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì tham ô hủ bại hiện tượng, vật tư phương diện chúng ta tuyệt đối sẽ nghiêm khắc theo dõi. Trường Bạch hậu cần bộ tham ô án kiện có thể nói là Trường Bạch từ thành lập tới nay ảnh hưởng nhất nghiêm trọng một lần, hiện giờ vừa qua khỏi không bao lâu, tham hủ chính là một cái đường dây cao thế, Thiệu Mịch tự nhiên tuyệt đối sẽ không đi chạm vào. Triệu Mộ Bạch sắc mặt hơi hoán, Trường Thánh Quốc Lộ đại thể cứ như vậy, Thiệu Mịch ngươi cũng đi về trước đi, cụ thể giao tiếp ta sẽ làm cụ trận cùng ngươi tiến hành là. Đại nhân, Thiệu Mịch không chút nào lưu luyến hướng ra phía ngoài đi đến, hắn biết rõ, có một số việc không nên là chính mình biết đến, vậy không cần biết, nếu không đối chính mình không có gì chỗ tốt. Thiệu Mịch rời đi sau, Lý Miểu thư phòng lại lần nữa chỉ còn lại có bọn họ hai cái, thư phòng lâm vào đến yên tĩnh giữa. Lý Miểu, Thánh Dương quét sạch kế hoạch một vòng chỉ có thể nhất định phải hoàn thiện hảo, cái này Lẫm Đông hẳn là sẽ không xa Triệu Mộ Bạch ánh mắt thâm thúy. Năm trước Lẫm Đông ở tháng 11 phân liền đến tới, năm nay không biết sẽ là khi nào, nếu muốn vẫn là tháng 11 phân nói, như vậy khoảng cách Lẫm Đông cũng không thừa thời gian dài bao lâu. Đại nhân, Kinh Đô bên kia đã có động tĩnh, Lý Miểu đột nhiên mở miệng nói. Hải thú triều hẳn là đã lui đi đi. Kinh Đô bên kia nội tình dò ra tới nhiều ít. Kinh Đô sự tình hoàn toàn đều ở Triệu Mộ Bạch dự kiến bên trong. Kinh Đô hải thú triều xuất hiện tổng cộng một o đầu sử thi cấp hải thú, Kinh Đô trừ bỏ bên ngoài thượng 6 gã sử thi cấp thiên tuyển giả bên ngoài, lại xuất hiện 7 tên, tổng cộng 13 người, mà khác Trịnh Chí Huy từng tự mình ra tay, thực lực hư hư thực thực đến sử thi đỉnh, Lý Miểu trầm giọng nói. Lúc này Triệu Mộ Bạch nhưng thật ra rất là kinh ngạc, Trịnh Chí Huy thực lực đã đạt tới sử thi đỉnh, này đảo rất là ngoài ý muốn. Còn có đâu, kinh đô phương diện tổng cộng xuất động bao nhiêu người? Tờ S hẳn là mỗi ngày 4000, ta hiện tại mỗi ngày 3 tiết khóa, rất là bất đắc dĩ, học kỳ này thật ghê tởm. Chương 588 vô tận thảo nguyên vệ thành. Kinh đô bên kia thiên tuyển giả vượt qua chúng ta bước đầu đón trước, dự tính tổng số hẳn là ở 6000 vạn, mà khác kinh đô hiện giờ đã nương lần này hải thú triều, chỉnh hợp chung quanh mấy đại tỉnh phân. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy Trịnh Chí Huy tính cách rất có khả năng sẽ đối chúng ta Trường Bạch xuống tay, Lý Miểu ngữ khí lược hiện trầm trọng. Triệu Mộ Bạch vuốt ve cằm im lặng không nói, Trịnh Chí Huy hiện giai đoạn là không có khả năng sẽ đối Trường Bạch xuống tay, kinh đô tuy nói là kháng qua hải thú triều, nhưng tổn thất lại cũng không nhỏ, kinh đô cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới hế lắp miệng vết thương. Kể từ đó ít nói cũng đến 1-2 tháng, nhưng thật ra lấm đông buông xuống, kinh đô không có khả năng mạo như thế ác liệt thời tiết hướng Trường Bạch phát động thế công, mặt khác tin tưởng Tiền Khiêm Hữu cũng sẽ ở trong đó ngăn trở. Cho nên Triệu Mộ Bạch đến ra kết luận, trong khoảng thời gian ngắn kinh đô là sẽ không đối Trường Bạch ra tay. Chuyện này không nóng nảy, kinh đô bên kia một khi có điều dị động, tình báo bộ sẽ đăng báo. Hiện giai đoạn quan trọng nhất vẫn là chúng ta Trường Bạch hai nơi vệ thành, cùng với Thánh Dương bên kia quét sạch kế hoạch đề cập hai nơi vệ thành. Lý Miểu sắc mặt lược hiện mất tự nhiên đại nhân, Tuyệt Vọng Sơn lĩnh bên kia rất nhiều chủng tộc ngài hẳn là biết đi. Triệu Mộ Bạch gật đầu ân, phía trước ta đã từng mệnh lệnh lưỡi đao nữ vương dẫn dắt chủng tộc đóng tại bên kia, chờ kia chỗ vệ xây thành lập lúc sau, chủng tộc sẽ đóng tại nơi đó. Đại nhân, lưỡi đao nữ vương sở xuất lĩnh chủng tộc xâm lược tính cực cường, ta cho rằng kia chỗ vệ thành đóng giữ hẳn là đổi một nhóm người tuyển, Lý Miểu nói ra ý nghĩ của chính mình. Triệu Mộ Bạch rất có thâm ý nhìn Lý Miểu vì cái gì nói như thế, cho ta một cái lý do này đoạn trong lúc, lưới đao nữ vương chủng tộc tuy nói thật là đem Trường Bạch Bắc bộ khu vực tang thi cùng với biến dị thú toàn bộ đều tàn sát hầu như không còn, chính là, hiện giờ lưới đao nữ vương đã dẫn dắt chủng tộc hướng Tuyệt Vọng Sơn lĩnh nội thăm dò. Triệu Mộ Bạch đánh gãy còn tưởng tiếp tục nói tiếp Lý Miểu chuyện này người không cần phải xem vào, thăm dò Tuyệt Vọng Sơn lĩnh sự tình là ta an bài cấp lưới đao nữ vương, Lý Miểu lập tức túi đầu không nói chuyện nữa. Triệu Mộ Bạch hai trong mắt sâu thẳm Lý Miểu, thế giới này biến dị thú cùng tang thi số lượng kỳ thật mặc kệ như thế nào tính, đều phải so nhân loại nhiều, mà Tuyệt Vọng Sơn lĩnh cùng Vô Tận Thảo Nguyên là 10 đại cấm địa tồn tại, chúng ta Trường Bạch vừa vặn không khéo tất cả đều chạm thượng. Triệu Mộ Bạch không khỏi có chút lắc đầu cười khổ. Bất quá a, chính cái gọi là có được tất có mất, chúng ta tuy nói tùy thời đều sẽ gặp phải thú triều, nhưng tương ứng, chúng ta cũng có lấy chi bất tận tinh hạch cùng với tài liệu có thể vận dụng Tuyệt Vọng Sơn lĩnh giữa biến dị thú số lượng vô số kể, lưới đao nữ vương cùng với chủng tộc tồn tại có thể cực đại ngăn chặn Tuyệt Vọng Sơn lĩnh biến dị thú số lượng, Triệu Mộ Bạch chậm rãi nói. Chính là, đại nhân ngài cũng nói qua, Tuyệt Vọng Sơn lĩnh thủy rất sâu, thậm chí khả năng sẽ có truyền thuyết cấp biến dị thú, nếu một khi phát sinh siêu đại quy mô thú triều, liền tính chúng ta Trường Bạch có thể ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ thực lực tổn hao nhiều, Lý Miểu nói ra chính mình lo lắng chỗ. Triệu Mộ Bạch không khỏi khỏe miệng hơi kiểu đó là trước kia, hiện tại chúng ta Trường Bạch có nắm chắc, Triệu Mộ Bạch vừa nói một bên đem chính mình thuộc về truyền thuyết khí thế ngoại phóng. Lý Miểu rộng mở đứng dậy, ngay cả từ trước đến nay vinh nhục không kính hắn, đều vẻ mặt kinh tủng nhìn Triệu Mộ Bạch đại nhân, ngài tiến giai vì truyền thuyết. Triệu Mộ Bạch cười gật gật đầu. Lý Miểu tự thân thực lực đồng dạng đạt tới sử thi, cho nên tự nhiên biết từ sử thi muốn tiến giai đến truyền thuyết hạ xuống nên có bao nhiêu khó, hắn chưa từng hoài nghi quá nhà mình đại nhân thực lực, nhà mình đại nhân tiến giai truyền thuyết tất nhiên là khẳng định, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy sớm. Lý Miểu thần sắc liên tục biến ảo, sau một lát lúc này mới trở lại chỗ ngồi bình tĩnh lại. Lưới đao nữ vương bên kia này sẽ ngươi không cần lo lắng đi, sớm một chút đem về Thánh Dương quét sạch kế hoạch chuẩn bị cho tốt, ta đây liền đi trước. Triệu Mộ Bạch đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. 3 ngày sau, Triệu Mộ Bạch thư phòng nội đã đi vào Trường Bạch một tháng, Từ Phượng Niên chính ngồi ngay ngắn với trên sofa. Từ Phượng Niên thiên tư chắc tuyệt, một tháng thời gian xuống dưới, đối với Trường Bạch hắn đã quen thuộc không sai biệt lắm. Mà Vô Tận Thảo Nguyên bên kia vệ thành cũng sắp tiến vào đến làm xong kỳ, cho nên Triệu Mộ Bạch lúc này mới đem Từ Phượng Niên cấp tìm lại đây. Phượng Niên huynh đệ, trong khoảng thời gian này ở Trường Bạch đãi thế nào? Còn có hay không không thích hướng địa phương? Triệu Mộ Bạch thần sắc chân thành trầm giọng hỏi. Từ Phượng Niên hơi hơi lắc lắc đầu, hết thể đều hảo, chẳng qua hiện tại nhân tâm cùng trước kia so sánh với khác nhau như trời với đất. Triệu Mộ Bạch biết Từ Phượng Niên sở chỉ rốt cuộc là có ý tứ gì, mặt thế không có tới lâm phía trước, toàn bộ xã hội không khí liền đã thập phần bệnh trạng, chờ tận thế tiến đến sau, đã không có pháp luật cùng với đạo đức kết thúc, nhân tính biến càng thêm đáng ghê tởm, đương nhiên cũng không thể một gậy che toàn bộ đánh chết, như cũ vẫn là có bộ phận người kiên trì điểm mấu chốt. Hết thể đều sẽ tốt, chờ đến Trường Bạch hoàn toàn ổn định xuống dưới sau, ta sẽ nghĩ cách củng cố nhân tâm. Triệu Mộ Bạch đôi tay giao nhau ở bên nhau. Phượng Niên huynh đệ, Vô Tận Thảo Nguyên vệ thành sắp thành lập, kỳ thật hôm nay kêu ngươi tới chính là vì chuyện này, Triệu Mộ Bạch tiếp tục nói. Cơm. Từ Phượng Niên như suy tư gì gật đầu. Căn cứ Triệu Mộ Bạch phía trước sở an bài đủ loại, Từ Phượng Niên liền đã đoán được một ít, hiện giờ quả nhiên không ra hắn sở dự kiến. Vô Tận Thảo Nguyên tình báo, tin tưởng Phượng Niên huynh đệ ngươi cũng có điều hiểu biết, nếu ta đem kia chỗ vệ thành giao cho ngươi, Phượng Niên huynh đệ ngươi cho rằng yêu cầu nhiều ít binh lực. Triệu Mộ Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên hơi hơi trầm ngâm một lát, ít nhất 50 vạn, hơn nữa muốn thuần một sắc kỵ binh, Vô Tận Thảo Nguyên địa thế bình thản, biến dị thú chủng loại cũng không tính nhiều, nhưng lại đều là có được cao lực cơ động tồn tại, chúng ta một mặt phòng thủ cũng không nên, nếu có thể đóng quân 100 vạn kỵ binh, trường kỳ tiêu hao Vô Tận Thảo Nguyên nội biến dị thú số lượng, ta có thể bảo đảm Vô Tận Thảo Nguyên vô ưu. Triệu Mộ Bạch nghe vậy mà không lên tiếng, nếu là 50 vạn kỵ binh, Triệu Mộ Bạch hiện tại liền có thể điều động ra tới, nhưng 100 vạn kỵ binh vậy yêu cầu hắn hảo hảo cân nhắc cân nhắc. 100 vạn kỵ binh sở yêu cầu tiêu phí năng lượng điểm không phải một cái số lượng nhỏ, nhưng Triệu Mộ Bạch còn có thể thừa nhận được, để cho Triệu Mộ Bạch khó có thể quyết định kỳ thật là 100 vạn kỵ binh tiêu hao lương thực vấn đề. Lâm Đông sắp đến, Vô Tận Thảo Nguyên cùng Trường Bạch thẳng tới quốc lộ sang năm mới có thể khởi công, một khi Lâm Đông đã đến, Vô Tận Thảo Nguyên kia chỗ vệ thành vật tư cũng chỉ có thể thông qua Không Thiên Tạo đội hình tới vận chuyển, kể từ đó Trường Bạch tiêu hao đã có thể quá lớn. Từ Phượng Niên tự nhiên nhìn ra được Triệu Mộ Bạch trong mắt do dự, kỳ thật ở Từ Phượng Niên xem ra nếu Triệu Mộ Bạch muốn duy trì hiện tại, như vậy 50 vạn như vậy đủ rồi, nhưng nếu muốn mưu đồ Vô Tận Thảo Nguyên, vậy yêu cầu 100 vạn kỵ binh. Bất quá hắn lại không có nói điểm Triệu Mộ Bạch, này hết thảy đều phải làm chính hắn tới quyết định. Triệu Mộ Bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu động mặt bàn, một lát sau, rốt cuộc có quyết định. 100 vạn kỵ binh, Phượng Niên huynh đệ, ta cho ngươi. Chương 589 kinh đô dị biến. Vệ thành bên kia còn cần một vòng thời gian có thể bước đầu kiến thành, vừa lúc này một vòng ta sẽ làm người vận chuyển qua đi cũng đủ 100 vạn người dùng ăn nửa tháng lương thực. Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói. Từ Phượng Niên mặt mang mỉm cười, cho đến giờ khắc này Từ Phượng Niên mới chân chính nhận đồng Triệu Mộ Bạch, Bạch Kim cấp cường giả mỗi cái đều có độc thuộc về chính mình tiêu ngạo. Trên thực tế Từ Phượng Niên cấp Triệu Mộ Bạch cái này lựa chọn đó là một đạo khảo nghiệm, Từ Phượng Niên muốn nhìn xem, Triệu Mộ Bạch rốt cuộc có hay không một viên tiến thủ tâm, hắn ánh mắt là toàn bộ thiên hạ vẫn là thiên cư một góc. "Hảo, nửa tháng lúc sau ta sẽ xuất lĩnh 100 vạn kỵ binh giúp ngươi xem trọng Vô Tận Thảo Nguyên." Từ Phượng Niên từng câu từng chữ nói. Triệu Mộ Bạch gắt gao nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên gật gật đầu, "Kia Phượng Niên huynh, Vô Tận Thảo Nguyên liền giao cho ngài." Tiến đi Từ Phượng Niên, Triệu Mộ Bạch rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt Trường Bạch ba mặt tất cả đều đã hoàn toàn giải quyết, Vô Tận Thảo Nguyên có Từ Phượng Niên 100 vạn kỵ binh, Tuyệt Vọng Sơn lĩnh còn lại là từ Lưỡi Đao Nữ Vương Sở dẫn dắt chủng tộc gác, đến nơi Thánh Dương vùng duyên hải, suốt ngàn vạn nhân ngư đang ở sinh sôi nảy nở. Kinh đô, Lâm Đông qua đi đó là cùng Kinh đô giao thủ. Triệu Mộ Bạch nhìn trên tường bản đồ lẩm bẩm tự nói. Trường Bạch cùng Kinh đô trung quy sẽ có một trận chiến, nguyên bản ở cùng Tiền Khiêm Hữu một phen tiếp xúc sau, Triệu Mộ Bạch lúc ấy còn cho rằng, một trận chiến này khả năng phải đợi mấy năm lúc sau mới có thể bùng nổ. Nhưng hiện tại giống như không có khả năng, Trịnh Chí Huy lý niệm cùng Tiền Khiêm Hữu hoàn toàn tương phản, hơn nữa ở trên danh nghĩa, Trịnh Chí Huy mới là Kinh đô đệ nhất vị lãnh đạo. Cái này Lâm Đông qua đi, tin tưởng lấy Trịnh Chí Huy tính cách tuyệt đối sẽ hoàn toàn kiếp nổ Trường Bạch cùng Kinh đô chi gian chiến hỏa, đến lúc đó Hoa Hạ từ mặt thế tiến đến sau, trận đầu đại quy mô nội chiến sẽ bùng nổ. Triệu Mộ Bạch ngón tay thon dài nhẹ nhàng trên bản đồ thượng sẽ qua, Kinh đô hiện giờ sở chấp trưởng tỉnh tổng cộng chỉ có khắp nơi, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, An Huy. Nhưng này bốn cái tỉnh ở kiếp trước lại là dân cư mật độ lớn nhất tỉnh, tuy nói tăng thi số lượng rất nhiều, nhưng may mắn còn tồn tại xuống dưới nhân số lại cũng rất nhiều. Hải thú triều một trận chiến bại lộ ra Kinh đô bộ phận át chủ bài, ngàn vạn tiên tuyển giả, hơn 10 vị sử thi cấp tồn tại, có thể nói là đàn tinh lừng lánh, đội hình tương đương hoa lệ. Nếu không phải Triệu Mộ Bạch có hệ thống làm át chủ bài, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Triệu Mộ Bạch đen nhánh hai tròng mắt sâu thẳm, phản phất xuyên qua không gian thẳng chỉ Kinh đô nơi Trịnh Chí Huy a, ta đảo rất là chờ mong cùng ngươi giao thủ kia một khắc. Tận thế năm thứ 2 10 tháng sơ, Trường Bạch hai nơi vệ thành tất cả đều xây dựng xong, hôm sau 100 vạn kỵ binh bắt xuất quan ngoại, tiến vào chiếm giữ vệ thành, thống lĩnh Từ Phượng Niên đóng giữ Vô Tận Thảo Nguyên, trước khi đi từng nôn, 100 vạn thiết kỵ còn tại, bách thu không vào Trường Bạch. Triệu Mộ Bạch đứng ở Trường Bạch đỉnh núi, nhìn xa phía dưới 100 vạn thiết kỵ đi bắc bộ, 100 vạn thiết kỵ giống như một đạo nước lũ hội tụ ở bên nhau, mặc dù là cách xa nhau rất xa, Triệu Mộ Bạch như cũ có thể cảm nhận được kia tận trời sát khí. Đại nhân, 100 vạn kỵ binh thật sự toàn bộ đều giao cho vị kia Từ Phượng Niên. Muốn hay không ta ở trong đó xếp vào mấy cái lá cờ? Bon đứng ở Triệu Mộ Bạch bên cạnh mở miệng nói. Không cần, Từ Phượng Niên ta tin được, vị này thế tử điện hạ sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người, bất quá lưới trời kế hoạch muốn bao phủ ở 100 vạn kỵ binh giữa. Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói. Bon nghe vậy gật đầu, kỳ thật trong lòng ám phỉ không thôi, nhà mình vị đại nhân này vừa rồi còn nói không cần, kết quả liền chuyển tới lưới trời kế hoạch, này còn không phải là đổi thang mà không đổi thuốc sao? Bất quá lời này Bon cũng không dám nói ra tới, nhà mình vị đại nhân này rốt cuộc là cái gì tính cách, hắn chẳng lẽ còn không hiểu biết sao? Nói thật, nhà mình vị đại nhân này nhưng căn bản không có thật sự tín nhiệm qua ai. Điểm này không chỉ là hắn Bon đã nhìn ra, tin tưởng Lý Miểu cũng là như thế, bất quá bọn họ những người này ai dám nói. Hôm nay là càng ngày càng lạnh à, xuống núi đi, tổng đứng ở này, đối thân thể nhưng không hảo. Triệu Mộ Bạch sang sảng cười, lo chính mình hướng dưới chân núi đi đến. Bon mặc không lên tiếng đi theo Triệu Mộ Bạch phía sau, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm giác vừa mới Triệu Mộ Bạch là ở có lệ. Nhà mình đại nhân hiện giờ chính là truyền thuyết cấp bậc tiên tuyển giả, còn có thể sẽ bởi vậy cảm mạo. Lời này nói ra đi phòng trường 3 tuổi tiểu hài tử đều sẽ không tin. Từ Trường Bạch đỉnh núi trở lại biệt thự, hiện giờ đã là 10 tháng sơ, khoảng cách Lạc Thiên Y Y dự tính ngày sinh đã không còn mấy thiên, kéo khác ti bên kia nói hẳn là còn có 2 chu. Hiện giờ Lạc Thiên Y Y, Triệu Mộ Bạch thật sự là phùng ở trong ngực sợ đụng tới, ngập ở trong miệng sợ tăng rớt, vì chiếu cố Lạc Thiên Y Y, này 1 tháng Triệu Mộ Bạch đã sớm phóng lời nói, chính mình sẽ thưởng chú Trường Bạch, bất luận cái gì sự không nỡ đánh nhiễu. Về tới biệt thự, ở bên ngoài uy phong bắt diện Triệu Mộ Bạch hoàn toàn bất động, cam nguyện ngồi ở Lạc Thiên Y Y bên cạnh đi theo làm tùy tùng. Mộ Bạch, ta muốn ăn quả nho. Lạc Thiên Y Y rầu miệng tiểu thanh nói. Triệu Mộ Bạch bên này mới vừa đem quả nho lấy lại đây, Lạc Thiên Y Y còn không có ăn thượng mấy viên liền đặt ở một bên Mộ Bạch, ta đói bụng, ngươi cho ta làm bánh bao ăn bái. Hảo sao? Vì Lạc Thiên Y Y, Triệu Mộ Bạch quyết đoán xuống bếp, chờ một sừng bánh bao làm tốt, Triệu Mộ Bạch gấp không chờ nổi đoan đến Lạc Thiên Y Y bên cạnh muốn cho nàng nếm thử khi. Lại không biết nên khóc hay cười phát hiện, này tiểu nha đầu đã nằm ở trên sofa ngủ rồi, cuối cùng, này một sừng bánh bao chúng quy vẫn là vào Triệu Mộ Bạch bụng. Nhẹ nhàng giúp Lạc Thiên Y Y đắp chăn đàng hoàng, Triệu Mộ Bạch thật cẩn thận từ phòng giữa đi ra, lúc này mới vừa ra tới liền nhìn đến đang ở đại sảnh ngồi nghiêm chỉnh Lý Miểu, cùng với Bon hai vị. Triệu Mộ Bạch không khỏi sắc mặt biến ảo, chính mình phía trước đã nói qua, ở Lạc Thiên Y Y dự tính ngày sinh trong khoảng thời gian này, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy, hiện giờ này hai người lại đồng thời xuất hiện, nghĩ đến hẳn là có cái gì đại sự đã xảy ra, yêu cầu chính mình quyết đoán. Bước nhanh đi đến dưới lầu, đối mặt này hai người, Triệu Mộ Bạch tự nhiên sẽ không cấp này cái gì sắc mặt tốt đi thôi, cùng ta đi thư phòng nói. Ngồi ở thuộc về chính mình trên sofa, Triệu Mộ Bạch nhìn đến cửa phòng nhắm chặt sau lúc này mới từ ngăn kéo giữa lấy ra một gói thuốc lá, than chỉ sắc xương khói lở lở, Triệu Mộ Bạch hưởng thụ hít mắt. Trong khoảng thời gian này, từ Lạc Thiên Y Y mang thai tới nay, Triệu Mộ Bạch liền không có chịu qua yên, làm một cái lão yên dân, Triệu Mộ Bạch có thể nói là nhẫn tương đương khó chịu. Nói đi, hạ xuống là chuyện gì cho các ngươi hai người cùng nhau lại đây? Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói. Lý Miểu cùng Bon hai người cho nhau đối diện, đến cuối cùng vẫn là Bon trước hết mở miệng. Đại nhân, căn cứ ta vừa mới được đến tình báo, kinh đô phương diện có điều dị động, vừa mới có một cổ số lượng vì 2 vạn tả hưu thiên tuyển giả đang ở hướng chúng ta Trường Bạch phương hướng thẩm thấu, cụ thể ý đồ không rõ. Triệu Mộ Bạch không khỏi hai mắt híp lại, hiện giờ Lâm Đông thực mau liền muốn tới, kia kinh đô phái này 2 vạn người lại đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu? Quay đầu nhìn về phía Lý Miểu, Triệu Mộ Bạch đang chờ vị này Sách Hoa Bộ bộ trưởng mở miệng. Đại nhân, căn cứ chúng ta Sách Hoa Bộ phân tích, này 2 vạn người rất có khả năng là vì đạt được chúng ta Trường Bạch tình báo mà đến, chương 590 ám sát. Triệu Mộ Bạch nghe vậy cười lạnh, sắc ý không chút nào che giấu Trịnh Chí Huy đây là thật khi ta Trường Bạch là viên mềm quả hồng, có thể tùy tiện méo. Bon, 10 ngày trong vòng ta muốn xem đến này 10 vạn người danh sách, mọi người ngay tại chỗ bắt giữ, bất luận chết sống. Triệu Mộ Bạch trong lời nói mùi máu tươi 10 phần. Minh Bạch. Bon vội vàng đáp. Triệu Mộ Bạch sắc mặt tâm trầm, có đi mà không có lại quá thất lễ, Trịnh Chí Huy tặng một phần chính mình lớn như vậy lễ, hắn tự nhiên đến còn điểm đồ vật cho hắn, nếu không chẳng phải là hiện chính mình quá mức với keo kiệt. Lý Miểu, kinh đô bên kia tình huống ngươi hẳn là cũng có điều hiểu biết đi, ta sẽ làm Bon phối hợp ngươi, cấp kinh đô phương diện điểm giáo huấn, nói cho bọn họ, Trường Bạch không phải bọn họ tùy ý liền có thể trêu chọc. Mặt vô biểu tình Lý Miểu nghe vậy hai trong mắt giữa hàn quang lập lòe, vị này bị xưng là này chỉ nếu yêu Sách Hoa Bộ bộ trưởng sớm đã có một loạt dự án, hết thảy chỉ là chờ Triệu Mộ Bạch mở miệng. Đại nhân, chúng ta ở kinh đô bên kia có 200 người ám sát bộ đội, hay không toàn bộ khởi động? Bon mở miệng hỏi. Triệu Mộ Bạch nhìn Lý Miểu liếc mắt một cái, cười như không cười, nghĩ đến này hai người hẳn là đã sớm đã thương lượng hảo, bằng không Bon cũng sẽ không nói như thế. Toàn bộ khởi động đi, ta nhưng thật ra hy vọng nhìn đến Trịnh Chí Huy nổi trận lôi đình tình báo truyền quay lại tới Triệu Mộ Bạch đôi tay giao nhau phát ra một trận bùm bùm giòn vang. Nếu không đủ nói, ta tự mình xuất động, tiến vào truyền thuyết tới nay, giống như ta còn không có cùng người chân chính đánh quá một hồi. Triệu Mộ Bạch sang sảng cười. Lý Miểu cùng Bon hai người nhìn nhau không nói gì, nhà mình đại nhân muốn đích thân xuất động, một vị truyền thuyết cấp thiên tuyển giả lực phá hoại là tương đương công bố, nhà mình vị đại nhân này toàn lực ra tay, nhất cử phá hủy một tòa thành thị cũng không xem như việc khó. Trường Bạch theo Triệu Mộ Bạch cùng với Lý Miểu ba người một phần thương thảo, hoàn toàn định ra kế tiếp phương châm, nhìn như bình tĩnh Trường Bạch kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt. Bọn tình báo bộ chuyên viên sôi nổi xuất động, giáp một chỗ lại một chỗ đại võng, ngồi chờ kinh đô phương diện phái tới người nhập võng, mà bên kia, ẩn nút ở kinh đô hai chi đặc biệt hành động tiểu đội cũng sôi nổi bắt đầu hành động. Trường Bạch trấn nhỏ, nơi này làm toàn bộ Trường Bạch lớn nhất tự do tập hợp và phân tán giao dịch thị trường, có thể nói là ngư long hỗn tạp, bởi vì này chỗ bản thân cũng không phải từ Trường Bạch phía chính phủ khống chế, cho nên rất nhiều giao dịch vật phẩm thật giả khó phân biệt, có người bởi vậy nhặt của hời mà một đêm phát nhanh, cũng có người bởi vậy mà táng ra bại sản. Trường Bạch bên trong không phải không có người bởi vậy cùng Triệu Mộ Bạch phản ánh quá, nhưng Triệu Mộ Bạch lại đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, đã không có làm người thủ tiêu nơi này, lại cũng không có làm người quạt gió thêm tuổi. Nhưng phàm là có quang minh địa phương liền tất nhiên sẽ có hắc ám, điểm này Triệu Mộ Bạch rất là rõ ràng, liền tính Trường Bạch mạnh mẽ cấm lại có thể như thế nào, luôn có một nhóm người sẽ vì ích lợi mà bí quá hóa liều, một mặt cấm căn bản không có, chính cái gọi là đổ không bằng sơ, cho nên còn không bằng tiếp tục duy trì hiện trạng, Trường Bạch phương diện cũng hảo tiến hành giám thị. Ồn nào trên đường phố, đường cái hai bên các loại tiểu quán đang ở ra sức giao hàng. 7 màu độc mãng chốc ra, chỉ cần 10 cái nguyện huy cấp tinh hạch liền bán a, liền như vậy một khối, muốn mua chạy nhanh tới a, màu đỏ tươi liệp sát giả cự trảo, còn dư lại 5 đối, muốn mua chạy nhanh lại đây, một đôi chỉ cần 5 cái nguyện huy cấp tinh hạch, duy trì lấy vật đổi vật. Các nơi tiểu quán chung quanh tụ tập đại đàn thiên tuyển giả, hai gã thoạt nhìn thập phần mạo không chớp mắt, đặt ở trong đám người căn bản nhìn không ra tới thiên tuyển giả đang đứng ở bên nhau. Không chút để ý nhìn quét chung quanh, ở xác định chung quanh đích xác không có người dám thị chính mình sau, này hai người thân hình lẫn nhau đan xen, một người cổ tay áo giữa một phần văn kiện lặng yên rơi vào một người khác trong tay. Nhìn như thiên y vô phùng phối hợp, nhưng kỳ thật liền ở khoảng cách này hai người không đến 100 mét một chỗ phòng nội, hơn 10 người tình báo bộ chuyên viên chính xuyên thấu qua thực tế ảo đồng hồ quan khán hai người nhất cử nhất động. Làm người theo sát bọn họ, một khi ra chấn nhỏ lập tức tiến hành bắt giữ, chư vị cũng chuẩn bị hành động đi cầm đầu một người rốt cuộc mở miệng nói. Nhỏ hẹp phòng nội, vừa mới còn đứng mười mấy người, dây lắc gian lại đều đi rồi cái sạch sẽ. Này mười mấy người có rất nhiều thân xuyên một thân lam lũ khất cái, cũng có sắc mặt vàng như đến rồi lại bả vai ngoại lậu nữ tử, nếu không có vừa mới kia một màn, chỉ sợ rất khó nghĩ đến, này nhóm người thế nhưng liền sẽ là Trường Bạch Sách Hoa bộ chuyên viên. Trường Bạch trấn nhỏ ngoại, vừa mới kia hai gã thiên tuyển giả một trước một sau từ giữa đi ra, lẫn nhau từng người hướng tương phản phương hướng đi đến. Bắt đầu thu võng. 3-4 danh Sách Hoa bộ chuyên viên thân hình bí ẩn tới gần, có lẽ là cảm nhận được cái gì, trong đó một người tả hữu nhìn quét ở bốn phía, thân hình đột nhiên bạo khởi hướng Trường Bạch dưới chân núi phóng đi. Bắt lấy hắn, đừng làm hắn chạy, đường phố hai bên, vài tên quá vãng người đi đường cùng với tiểu thương không nói hai lời liền đối với này tiến hành vây truy chặn đường, đột nhiên phát sinh một màn này sợ ngây người vô số quá vãng người, đại nhân nói, sinh tử vô luận, không cần lưu thủ. Phía sau một người đột nhiên hô, nguyên bản còn có điều khắc chế đông đảo chấp hành bộ chuyên viên rốt cuộc không hề lưu thủ, mà bị đuổi bắt người nọ, cương nha cắn chặt tốc độ lại nhanh hơn một chút, chuyên môn hướng người nhiều địa phương cũng hoặc là hẻm nhỏ toàn đi. Người này tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời Trường Bạch Đông đảo Sách Hoa Bộ chuyên viên thế nhưng ẩn ẩn có muốn cùng bước tư thế. Nam tử Tả Hướng Hữu xông vào đám người giữa như một cái cá trạch giống nhau qua lại du tẩu, thực mau liền chui vào một chỗ hẻm nhỏ giữa, mà lúc này nam tử sau lưng sớm đã không có bất luận kẻ nào ở theo dõi. Nam tử khinh miệt cười, Trường Bạch này đàn gia hỏa muốn bắt lấy chính mình, luyện nữa mấy năm đi, một đám đồ nhà quê. Nắm thật chặt góc áo, nam tử lúc này mới theo bản năng sờ túi, cho đến xác nhận chính mình sở mang theo đồ vật cũng không có đánh mất về sau, lúc này mới đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Nam tử nơi hẻm nhỏ rất là quẩn cũ, trừ bỏ nam tử bên ngoài lại không có bất luận cái gì một người, mà lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, Hắc Ám Đương chính cầm một quyển sách cấm cả sĩ chậm rãi đi ra. Vị tiên sinh này, ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là đừng cử động, nếu không ta cũng không xác định ta sẽ làm ra cái gì. Nam tử đột nhiên ngốc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, phía sau người nọ cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác, thậm chí còn ra đầu tê dại. Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải bọn họ này nhóm người tác phong, tay phải hơi không thể thấy hướng chính mình ngực rối đi, giờ khác này cả sĩ đột nhiên động. Thê lương tiếng xe gió đột kích, mấy cái trong tay trên thân kiếm hạ bay tán loạn đem tên này nam tử cấp vây quanh. Phụt, phụt. Liên tiếp huyết hoa tại đây hẻm nhỏ giữa nở rộ, nam tử sắc mặt kinh ngạc vô cùng, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, cho đến tử vong kia một khắc, tên này nam tử đều không có phát hiện, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triệu Mộ Bạch thở dài một tiếng, người này như thế nào liền không nghe chính mình nói đâu, chậm rãi đi ra phía trước, tập cả sĩ từ nam tử trong lòng ngực kia chỗ một tờ giấy nhỏ. Thực tế ảo đồng hồ xanh thảm ánh sáng màu bình xuất hiện mục tiêu nhiệm vụ đã đánh chết, phái người quá rửa sạch hiện trường, chương 591 triệu của nhĩ. Từ Triệu Mộ Bạch hạ lệnh tới nay, kế tiếp một vòng Trường Bạch thật sự là sóng ngầm mãnh liệt, không chỉ có là Trường Bạch bên này, ngay cả Thánh Dương cùng với Trường Bạch các nơi vừa mới thu phục khu vực đều có bắt giữ hành động xuất hiện. Trong lúc nhất thời Trường Bạch dân chúng trong lén lút nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có, thậm chí có người đồn đãi nói là kinh đô bên kia phải đối Trường Bạch động thủ. Bất quá đối này Trường Bạch phía chính phủ nhưng thật ra cũng không có bất luận cái gì giải thích, mà ngày gần đây Trường Bạch khu biệt thự bảo vệ trình độ càng là gia tăng rồi vài lần, ngay cả trận chiến đầu tiên đoàn đều ước chừng phái 10 chi tiểu tổ đóng tại này. Nhất Hào biệt thự nội, nguyên bản phòng cho khách ở trải qua cải tạo sau đã biến thành phòng sinh, Trường Bạch nhất định chữa bệnh thiết bị toàn bộ tại đây không nói, chữa bệnh tổ kéo khắc ti tự mình dẫn người tạo thành một chi đội hình tương đương hảo xa hoa chuyên gia đội ngũ, toàn bộ Trường Bạch nhưng phàm là có chút danh khí bác sĩ tất cả đều tại đây. Lúc này Lạc Thiên Y Lìa đang ở trong phòng sinh nghỉ ngơi, Triệu Mộ Bạch bồi tại bên người, hơi có chút bất an Lạc Thiên Y Lìa gắt gao nắm chặt Triệu Mộ Bạch tay nhỏ. Một tê, y một tê, y mặt đẹp lo lắng nhu nhược đáng thương Mộ Bạch, ta sợ hãi. Triệu Mộ Bạch không khỏi nắm lấy Lạc Thiên Y Lìa tay nhỏ, ấm áp bàn tay to cùng Lạc Thiên Y Lìa lạnh lẽo tiếu tay cầm ở bên nhau, đừng sợ a, kéo khắc ti các nàng đều ở bên ngoài, sẽ không có việc gì. Triệu Mộ Bạch nhẹ giọng khuyên giải an ủi, trên thực tế hắn cũng là trong lòng không đế, rốt cuộc chính mình đây là lần đầu tiên làm phụ thân, đừng nhìn hắn hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra tương đương trấn định, trên thực tế nội tâm cũng là hoảng đến một đám. Mộ Bạch, ta có chút khát nước, ta tưởng uống nước. Lạc Thiên Y Lìa rầu cái miệng nhỏ nhẹ giọng nói. Triệu Mộ Bạch vội vàng đứng dậy cầm ly nước để đến Lạc Thiên Y Lìa bên miệng, Lạc Thiên Y Lìa uống rất ít, gần chỉ là uống lên một cái miệng nhỏ liền nhíu mày hơi nhíu. Nô. Mộ Bạch, ta đau bụng, giống như muốn sinh. Thiên Y a, ta đây liền gọi người tiến vào. Triệu Mộ Bạch không nói hai lời đứng dậy, dây lát gian liền xuất hiện ở phòng ngoại. Một tê, y một tê, y mau, kéo khắc ti chạy nhanh dẫn người đi vào, Lạc Thiên Y Lìa muốn sinh. Triệu Mộ Bạch ngữ khí dồn dập. Đang đứng ở cửa đã sớm chờ lâu ngày kéo khắc ti nghe vậy lập tức dẫn người tiến vào phòng sinh, mà Triệu Mộ Bạch tắc đứng ở cửa, đi qua đi lại. Tuy nói kéo khắc ti đã lần nữa hướng hắn bảo đảm, Lạc Thiên Y Lìa bịa mặt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng Triệu Mộ Bạch lại như cũng là cảm giác hoảng loạn không thôi. Từ mặt thế bạo tới nay, Triệu Mộ Bạch vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như thế nôn nóng bất an. Đứng ở cửa, lấy Triệu Mộ Bạch cảm giác năng lực tự nhiên có thể nhận thấy được trong phòng sinh, Lạc Thiên Y kêu rên cùng với nhẹ giọng rên rỉ. Đi Lý Nạ không biết khi nào xuất hiện ở Triệu Mộ Bạch bên cạnh, nhìn thấy như thế nôn nóng bất an Triệu Mộ Bạch, không khỏi nhẹ nhàng an ủi Mộ Bạch, không có việc gì, vừa rồi kéo khắc ti không phải là nói sao? Khẳng định sẽ bảo đảm Lạc Thiên Y Lìa sẽ không có việc gì một tê, y một tê, y. Triệu Mộ Bạch nghe vậy gật gật đầu, nhưng nội tâm lại còn như cũng là nôn nóng bất an, đối với sắp làm cha Triệu Mộ Bạch tới nói, trong lòng chờ mong cùng với nôn nóng là vô pháp kể ra. Chờ đợi là dày vò, thời gian 1 phút 1 giây ở trôi đi, Triệu Mộ Bạch cũng càng bất an lên, liên tục ở phòng sinh cửa bồi hồi, nếu không phải Đi Lý Nạ ở bên cạnh ngăn đón, chỉ sợ cũng muốn vọt vào đi. Lại một lần nhìn thoáng qua thực tế ảo đồng hồ, khoảng cách Lạc Thiên Y Lìa đau hô, đã qua đi gần 3 cái giờ thời gian, Triệu Mộ Bạch tuy nói cái gì cũng đều không hiểu, nhưng phía trước cũng từng riêng tuần tra quá, thai phụ giống nhau ở 2 cái giờ tả hữu thai nhi liền sẽ sinh ra. Nhưng hiện giờ đều đã qua đi 3 cái giờ, như thế nào còn không có kết thúc, Triệu Mộ Bạch nhạy bén cảm giác đến, Lạc Thiên Y Lìa tiếng hô đã càng ngày càng nhỏ, cùng phía trước so sánh với muốn hư nhược rồi rất nhiều. Song quyền nắm chặt, giờ khác này Triệu Mộ Bạch có một loại cảm giác vô lực, mặc cho chính mình mặc dù là truyền thuyết cấp thiên tuyển giả lại như thế nào, hiện giờ Lạc Thiên Y ở trong phòng sinh liên tục đau hô, nhưng hắn lại gấp cái gì đều không thể rút. Một tê, y một tê, y đôi tay lược hiện run rẩy, Lạc Thiên Y lìa đau hô đối với Triệu Mộ Bạch mà nói, liền giống như dao nhỏ, một đao cắt ở trong lòng. Đến cuối cùng Triệu Mộ Bạch dứt khoát dựa vào ven tường, một cây lại một cây thuốc lá phụt lên, Đi Lý Nạ xem ở trong mắt, rồi lại không biết nên như thế nào khuyên bảo. Lúc này Đi Lý Nạ tâm tình cũng là tương đương phức tạp, 9 phần hâm mộ cùng với 1 phần ghen ghét, theo bản năng nuốt ve bụng nhỏ, Đi Lý Nạ có chút xuất thần, cũng không biết chờ ngày sau, chính mình cũng muốn là mang thai nói, Triệu Mộ Bạch có thể hay không cũng là như thế này. Trong phòng sinh Lạc Thiên Y lìa đau tiếng hô càng ngày càng mỏng manh, Triệu Mộ Bạch nắm chặt nắm tay, ngón tay trở nên trắng. Hoa. Vang dội hài đề vang lên, đối với Triệu Mộ Bạch tới nói không thua gì đất bằng sấm sét, giờ khác này Triệu Mộ Bạch rốt cuộc nhịn không được, đi nhanh đẩy cửa mà vào. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến cả người nếp vốn đỏ bừng hài tử đang bị kéo Khắc Ti ôm vào trong ngực, ấm áp mà lại nhu hòa quang mang ở non nớt nhỏ sinh thân thể trên dưới phập phồng. Một tê, ý một tê, y. Không rảnh lo đi quản hài tử, Triệu Mộ Bạch trước tiên là trước vấn an Lạc Thiên Y, liên tục hơn 3 giờ thuận sản, làm Lạc Thiên Y mỏi mệt bất ham, mặc dù là có liên can trị liệu nhân viên ở bên cũng như cũng là như thế. Mồ hôi dính ướt đầu, Lạc Thiên Y mặt đẹp tái nhợt, nhiều vài phần vô lực, Triệu Mộ Bạch nhẹ nhàng giúp Lạc Thiên Y sửa sang lại thái dương thoái, ánh mắt chân thành tha thiết mà lại tràn ngập lo lắng. Vất vả ngươi, Thiên Y. Sắc mặt trộn lẫn bạch Lạc Thiên Y miễn cưỡng cười không có việc gì, mau đem bảo bảo ôm lại đây làm ta nhìn xem. Lạc Thiên Y dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy tới, lại bị Triệu Mộ Bạch vội vàng ấn ở trên giường. Ngươi đừng núp ních, ta đi cho ngươi ôm lại đây, Triệu Mộ Bạch nhẹ giọng nói. Trải qua kéo khắc sợi bóng chi tẩy lễ, trẻ con không hề tựa phía trước như vậy xấu xí, làn da trắng non thủy nộn đồng thời, một đôi đen như mực mà lại có thần mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Mộ Bạch trước mắt. Triệu Mộ Bạch cầm lòng không đậu vươn ra ngón tay, trong lòng ngực trẻ con tâm hữu linh tê vươn tay nhỏ nắm chặt Triệu Mộ Bạch ngón tay thon dài, cười khanh khách ra tiếng tới. Giờ khắc này Triệu Mộ Bạch cầm lòng không đậu cười ra tiếng tới, đây là hắn hải tử, có được thuộc về hắn huyết mạch. Đại phôi đản, đừng liền cố chính ngươi, mau ôm lại đây làm ta nhìn một cái, nằm ở trên giường Lạc Thiên Y có chút nóng nảy. Nay liền tới, Triệu Mộ Bạch ôm hải tử nhẹ nhàng đặt ở Lạc Thiên Y bên người, nhẹ nhàng trêu đùa bên cạnh hải tử, Lạc Thiên Y toàn thân đều thể hiện tình thương của mẹ quan huy. Kéo khắc ti thấy thế không khỏi ho nhẹ một tiếng, ý bảo những người khác tất cả đều đi xuống, lúc này mới mở miệng nói đại nhân, có phải hay không nên cấp hải tử lấy cái tên. Triệu Mộ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, liền cố xem hải tử, đều đem việc này cấp đã quên. Lạc Thiên Y liền nghe vậy nhìn chăm chú vào Triệu Mộ Bạch, mặt đẹp kỳ cánh khởi cái dễ nghe tên áo, bằng không ta cắn chết ngươi. Triệu Mộ Bạch không khỏi trầm ngâm một lát thải thải của nhĩ, không doanh quảnh soạn. Giai ta hoài người, chí bị chu hành, nếu không đã kêu Triệu của nhĩ, của nhĩ. Kia về sau đã kêu người của nhĩ. Lạc Thiên Y liền nhẹ nhàng trêu đùa trong lòng ngực bảo, tiểu quấn nhĩ ở Lạc Thiên Y trêu đùa hạ, cười khanh khách cái không ngừng. TS, cảm tạ 6 Long Ma Tôn, tàn dạ độc say mộng hai vị huynh đệ đánh thưởng. Chương 592 Lâm Đông đã đến. Triệu Quấn Nhĩ sinh ra đối với Triệu Mộ Bạch mà nói, xem như này mà thế tiến đến 2 năm tới nhất đáng giá chúc mừng một sự kiện. Một tháng sau, Triệu Mộ Bạch cũng rốt cuộc rút ra thời gian. Triệu Mộ Bạch lôi kéo Lý Miểu mấy người tới cái không say không thôi. Triệu Mộ Bạch làm truyền thuyết cấp tiên tuyển giả, muốn cùng hắn đua rượu căn bản không hiện thực. Tới rồi cuối cùng, trừ bỏ Triệu Mộ Bạch bên ngoài những người khác tất cả đều say đảo. Trương Bạch rủ rượu bách quả bị Triệu Mộ Bạch giống như uống nước giống nhau uống thả cửa nhập hầu. Tới rồi Triệu Mộ Bạch như vậy tồn tại, còn đối hắn căn bản không có bất luận cái gì tác dụng, muốn uống say càng là không có khả năng. Trên mặt bàn bày còn không có ăn xong đồ ăn, đang ngồi mọi người ngay cả Lý Miểu đều đã uống say. Triệu Mộ Bạch không khỏi có chút hứng thú dã rời đứng ở cửa sổ, thâm thủy ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đứng ở cửa sổ, toàn bộ trường bạch phía dưới cảnh tượng nhìn không sót gì, đen nhánh màn đêm bao phủ hết thảy, vạn ra ngọn đèn dầu lập lòe. Không biết khi nào khởi, không trung bắt đầu phiêu nổi lên tiểu tuyết, chậm rãi bay xuống đông tuyết đầy trời bay múa, lại có càng lúc càng lớn xu thế, thực mau liền đã biến thành lông ngỗng đại tuyết, đem toàn bộ trường bạch cấp bao trùm. Một tê, ý một tê, y. Kia thuần khiết không tì vết đông tuyết đem trường bạch hết thảy đều cấp che lấp, tính cả hắc ám giữa xấu xa. Triệu Mộ Bạch không khỏi thở dài ra tiếng, lại là một năm, Lâm Đông đã đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực mau đại quy mô thú triều liền muốn xuất hiện, cũng không biết kế tiếp lại sẽ có bao nhiêu người bởi vậy mà chết. Chậm rãi ra khỏi phòng, Triệu Mộ Bạch cố ý hướng canh giữ ở cửa hạ nhân dặn dò, làm cho bọn họ đem phòng nội mọi người dàn xếp hảo. Kỷ nguyên mới năm thứ 2 Lâm Đông buông xuống, muốn so Triệu Mộ Bạch dự tính còn muốn sớm hơn nửa tháng, bất quá trường Bạch đối này hết thảy sớm đã có sở chuẩn bị. Thánh Dương phương diện sở nghiên ra nhóm đầu tiên chịu rét hạt giống đã gieo giống đi xuống, các nơi khu lương thực vật tư tất cả đều cũng đã hạ, cái này Lăng Đông đối với trường Bạch tới nói, cũng không sẽ có người bởi vậy mà đói chết. Nhưng đối với kinh đô tới nói liền không giống nhau, kinh đô chung quanh mấy cái tỉnh dân cư đông đúc, lương thực nơi sản sinh vốn là không nhiều lắm, hơn nữa kinh đô chỉnh hợp chung quanh 4 cái tỉnh sở hữu người sống sót, đối lương thực nhu cầu liền gia tăng càng nhiều. Một tê, ý một tê, y. Nguyên bản phía trước Tiền Khiêm Hữu đã cùng Trường Bạch Phương diện đạt thành nhất trí, nhưng theo Trịnh Chí Huy với Triệu Mộ Bạch gặp mặt, hết thảy đều thành trong gương thủy nguyện, hôm qua hoa cúc. Chí Huy, năm nay mùa đông muốn so năm trước còn muốn sớm, trận này tuyết xuống dưới, nguyên bản lại quá một vòng liền có thể thành thục lương thực, đến cuối cùng có thể thu hoạch chỉ sợ không đủ một nửa. Cứ như vậy chúng ta cái này mùa đông dự trữ lương căn bản không đủ. Tiền Khiêm Hữu thở dài một hơi, tối tăm không rõ nhìn Trịnh Chí Huy trầm giọng nói. Nguyên bản phía trước hắn liền không tán đồng Trịnh Chí Huy trước tiên đối Trường Bạch ra tay, hiện giai đoạn muốn lấy ổn định Trường Bạch thậm chí hai bên tăng mạnh hợp tác là chủ, nhưng nghề hà Trịnh Chí Huy nhất ý cô hành, hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Hiện giờ rốt cuộc là tự thực hậu quả xấu, hiện giờ kinh đô lương thực dự trữ căn bản không đủ, chung quanh mấy cái tỉnh duy nhất có lương thực liền chính là Trường Bạch. Có thể hiện giai đoạn Trường Bạch cùng kinh đô quan hệ, bọn họ căn bản không có khả năng từ Trường Bạch mua được lương thực. Một tê, ý một tê, y. Trịnh Chí Huy nghe vậy thần sắc biến ảo, Lâm Đông trước tiên đã đến hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của hắn, nếu không chờ cuối cùng một đám lương thực thành thục, kinh đô căn bản là sẽ không thiếu lương, phải biết rằng này cuối cùng một đám lương thực, nếu là toàn bộ đều có thể thu hoạch, kia chính là mấy chục vạn tấn lương thực. Nhưng hôm nay, một hồi đại tuyết xuống dưới, đến cuối cùng có thể thu hoạch phòng chừng một nửa không đến. Sự tình đã như vậy, liền không cần nói nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ ra có thể đến biện pháp giải quyết. Trịnh Chí Huy trầm giọng nói. Tuy nói hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, sự thật chứng minh, hắn phía trước hành động thật là lỗ mãng. Tiền Khiêm Hữu thần sắc bất đắc dĩ, kinh đô hiện giờ người sống sót đã đạt tới 8000 vạn, phân biệt rơi dụng ở các nơi nơi tụ tập, nhưng tương đương một bộ phận người sống sót đóng quân ở kinh đô. Khuyết thiếu lương thực tất nhiên sẽ tạo thành xôn xao, cái này Lâm Đông rốt cuộc sẽ liên tục bao lâu còn hay còn cũng chưa biết, bọn họ sở chuẩn bị vật tư chỉ đủ mọi người dùng ăn 1 tháng rưỡi. Một tê, ý một tê, y. Nói cách khác 1 tháng rưỡi sau, kinh đô nếu gom góp không đến cũng đủ lương thực, như vậy xuất hiện bất ngờ làm phản khả năng sẽ lại đại gia tăng, thậm chí còn căn bản vô pháp tránh cho. Kinh đô cảnh nội có rất nhiều biến dị thú, ta cho rằng có thể xuất động tiên tuyển giả tiến hành săn thú, kể từ đó có thể duy trì một đoạn thời gian, mà khác giảm bớt lương thực cung ứng, lấy này làm được tăng thu giảm chi hiệu quả. Tiền Khiêm Hữu mau nói. Trịnh Chí Huy sắc mặt có điều hòa hoãn, nhưng lại cũng gần chỉ là hơi có. Tiền Khiêm Hữu biện pháp trị ngọn không trị gốc, kinh đô có thể có bao nhiêu biến dị thú có thể săn thú, căn bản không đủ để duy trì kinh đô mấy ngàn vạn người tiêu hao, hơn nữa săn thú bản thân liền tồn tại nguy hiểm, đặc biệt vẫn là ở cái này Lâm Đông. Khiêm Hữu, hiện giai đoạn có thể trước dựa theo ngươi biện pháp đi làm, nhưng là ta cho rằng vẫn là muốn từ Trường Bạch bên kia xuống tay. Trước một đốn thời gian chúng ta sở phái ra 2 vạn binh lính bởi vì tin tức tiết lộ cơ hồ toàn quân bị diệt, bất quá lại còn có một tiểu nhóm người may mắn còn tồn tại xuống dưới một tê y một tê y. Căn cứ bọn họ từ Trường Bạch bên kia chuyển tới tình báo, Trường Bạch hiện giờ lương thực dự trữ rất là sung túc, Thánh Dương bên kia thậm chí đã nghiên ra chịu rét thu hoạch. Một vòng trước vừa mới gieo giống Trịnh Chí Huy trầm giọng nói. Tiền Khiêm Hữu mặc không lên tiếng nhìn về phía Trịnh Chí Huy, chờ đợi Trịnh Chí Huy bên dưới. Thánh Dương khoảng cách chúng ta kinh đô rất gần, Trường Bạch cùng chúng ta chi gian chú định là không thể thiện, mà căn cứ chúng ta binh lính sở cung cấp tình báo, Thánh Dương bên kia sở phụ trách đóng giữ người là Lưu Sơn, chính là Lưu gia cái kia Lưu Sơn, còn có phía trước Kim Hãn phó quan Thái Chính Dương, ta tính toán phái người cùng bọn họ tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không đem hắn kéo đến chúng ta bên này, liền tính là không được, cũng có thể mượn này phân tán hắn lực chú ý, theo sau xuất kỳ bất ý bắt lấy Thánh Dương. Trịnh Chí Huy rốt cuộc đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ thắt ra. Tiền Khiêm Hữu cũng không cấm vì Trịnh Chí Huy cái này ý tưởng cấp hoàng sợ, đơn không nói nếu thật sự như Trịnh Chí Huy lời nói, Trường Bạch liền tất nhiên sẽ cùng kinh đô không chết không ngừng tiết tấu, hiện giờ chính là Lâm Đông. Tùng kinh đô đến Thánh Dương tuy rằng không tính xa, nhưng này một đường lặn lội đường xa còn muốn đối mặt Lâm Đông, khó khăn trình độ cũng đã rõ ràng, rất có khả năng hành quân trên đường một hồi bão tuyết, liền sẽ mang đến đại lượng tổn thất. Chí Huy, làm như vậy có phải hay không có chút quá mức với mạo hiểm, tấn công Thánh Dương cũng không phải là một chuyện nhỏ, hiện giờ vẫn là Lâm Đông, căn bản không thích hợp quân sự hành động Khiêm Hữu, vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết đâu? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn kinh đô đại bộ phận người sống sờ sờ đói chết sao? Trịnh Chí Huy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiền Khiêm Hữu, từng câu từng chữ nói. Tiền Khiêm Hữu bị Trịnh Chí Huy một phen lời nói cấp hỏi á khẩu không trả lời được, đích xác, hiện giờ kinh đô đích xác không có gì biện pháp, liền tính là hắn cũng đến thừa nhận, Trịnh Chí Huy lời nói thật là kinh đô hiện giờ tốt nhất giải quyết phương án. Chương 593 chống lạnh cây nông nghiệp. Trường Bạch, Triệu Mộ Bạch trước mặt trên mặt bàn rơi dụng một đám lại một đám văn kiện, từ Lâm Đông đã đến sau, Trường Bạch các khu vực tuy nói từ từ an ổn, nhưng tổng hội có lớn lớn bé bé sự tình yêu cầu hắn tới quyết định. Trường Bạch dân cư số lượng không tính 2 đại chiến đoàn, đã đạt tới ngàn vạn, mặc dù là có 4 bộ trợ giúp Triệu Mộ Bạch chia sẻ đại bộ phận công tác, nhưng cũng có khá nhiều đồ vật yêu cầu Triệu Mộ Bạch tới xử lý. Lâm Đông đã đến, tiêu chí thú triều cũng mau bạo, mà cửa ải cuối năm đã đến, Trường Bạch 4 bộ 142 chiến đoàn nhân viên bình định cũng sắp xuống dưới, những việc này đều yêu cầu Triệu Mộ Bạch tới xử lý. Cụ trận, Vô Tận Thảo Nguyên cùng với Tuyệt Vọng Sơn lĩnh hai nơi bên trong có hay không cái gì dị động? Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói. Triệu Mộ Bạch thư phòng nội, màu lam nhạt thực tế ảo tia laser hình chiếu xuất hiện, cụ trận xuất hiện giữa không trung giữa, một thân váy dài cụ trận thoạt nhìn như không dính khói lửa phàm tục tiên tử. Phụ thân, Lâm Đông đã đến lúc sau, toàn bộ hoa hạ trên không đều đã bị u ám bao phủ, kinh đô vệ tinh đã vô pháp điều tra rõ ràng cụ trận hiện rất là bề bài. Ở cụ trận xem ra, chính mình không có cách nào giúp được Triệu Mộ Bạch, đây là nàng thất trách. Triệu Mộ Bạch không khỏi cười, đặc biệt là nhìn đến giữa không trung giữa cụ trận co quắp méo góc váy, khuôn mặt nhỏ rất là bề bài bộ dáng, từ cụ trận ra đời tới nay, theo cùng nhân loại giao tế càng ngày càng nhiều, cụ trận cũng càng như nhân loại giống nhau, có chính mình thất tình lục dục, có chính mình vui buồn tan hợp. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Mộ Bạch đem cụ trận coi như một cái chân chính nhân loại. "Hảo, này có cái gì không vui, lại không phải ngươi nguyên nhân, nhìn không tới liền nhìn không tới đi, Vô Tận Thảo Nguyên cùng Tuyệt Vọng Sơn lĩnh bên kia, có Từ Phượng Niên cùng Lưỡi Đao Nữ Vương đóng giữ, sẽ không có việc gì." Nguyên bản hẳn là Triệu Mộ Bạch do hỏi cụ trận trả lời sự tình, tới rồi cuối cùng ngược lại thành Triệu Mộ Bạch đã đuổi cụ trận. "Kinh đô bên kia đâu, gần nhất có hay không chặn được cái gì tình báo?" Triệu Mộ Bạch xảo diệu rời đi đề tài. Nhắc tới điểm này, cụ trận liên tục gật đầu phụ thân, gần nhất một đoạn thời gian kinh đô phương diện điều động rất là kỳ quái, kinh đô đang ở từ các tỉnh điều động thiên tuyển giả hướng kinh đô ngoại tụ tập, sở hữu thiên tuyển giả rời đi toàn bộ đều là ở buổi tối tiến hành, giống như là muốn giấu giếm cái gì. Triệu Mộ Bạch nghe vậy không khỏi nhíu mày, hiện giờ Lâm Đông đã đến, theo đạo lý nói kinh đô bên kia cũng không có cái gì đại quy mô thú triều sẽ bạo a, như vậy lại vì cái gì sẽ như thế đại quy mô triệu tập binh lực đâu? Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy này hai người không đốc, Lâm Đông hạ xuống là cái gì ác liệt thời tiết, bọn họ sẽ không biết, lúc này điều binh rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Mộ Bạch không phải thần, chỉ dựa vào điểm này phá thành mảnh nhỏ tin tức căn bản phát hiện không ra kinh đô phương diện mục đích, bất quá lại cũng cảm giác được không đúng, sự ra khác thường tức có yêu. Đem cái này tình báo cấp Lý Miểu một phần, làm bon thỉnh tình báo bộ lập tức thu thập tình báo. Triệu Mộ Bạch theo bản năng vuốt ve cằm, không biết vì cái gì hắn luôn có một cổ dự cảm bất hảo. Minh Bạch, phụ thân giữa không trung giữa cụ trận nghịch ngậm làm cái mặt quỷ, ngay sau đó rồi lại biến mất không thấy. Thở dài một hơi, Triệu Mộ Bạch từ ngăn kéo giữa lấy ra một bao thuốc lá, mị mị điểm thượng một cây hít mây nhà khói một phen sau, một tay vung lên, một tầng tinh mịn không gian cái khe xuất hiện, cho đến Triệu Mộ Bạch xác nhận trên người không có chút nào yên vị sau, lúc này mới đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Triệu Quấn Nhi đã sinh ra hơn 1 tháng, chuẩn xác mà nói là 47 thiên, trải qua kéo khắp ti không lưu dư lực quang chi tẩy lễ, cùng với quang huy chi chủ đại chủ giáo Thụy Đức quang huy chúc phúc, tiểu quấn nhi tuy nói chỉ là mới sinh ra một tháng, cũng đã có thể đứng lên lung lay đi đường, thậm chí còn có thể bi bộ tập nói kêu ra một tiếng mơ hồ không rõ ba bánh đi ra thư phòng. Triệu Mộ Bạch ở ra cửa kia một khắc lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, đã vì người phụ Triệu Mộ Bạch hiện giờ hoàn toàn đem công tác cùng gia đình phân cách mở ra. Hắn không nghĩ đem Trường Bạch những cái đó sự tình đưa tới gia đình, ảnh hưởng đến Lạc Thiên Y hoặc là tiểu quấn nhi. Tiểu quấn nhi hiện giờ đang cùng Lạc Thiên Y ở đại sảnh xa chơi đùa, đã thành mẫu thân Lạc Thiên Y, như cũ như phía trước giống nhau, giống như thiếu nữ. Đại sảnh mấy ngày hôm trước vừa mới cải tạo bếp lò nội, thiêu đốt Trương Huyền Mục ở bị ngọn lửa hế lắp sau ra bùm bùm tiếng vang, nhàn nhạt u hương phiêu tán. Triệu Mộ Bạch đứng ở lầu 2 cũng không có đi quấy rầy như thế ấm áp hình ảnh, đối với Triệu Mộ Bạch mà nói, này có lẽ chính là hắn vì này giao tranh động lực, không chỉ là vì Trường Bạch mọi người, càng là vì cái này ra. Lâm Đông đã đến làm Trường Bạch Lâm vào tới rồi ngắn ngủi an tĩnh kỳ, ngay cả mạo hiểm hiệp hội bên kia nhiệm vụ cũng từ từ thưa thớt lên, càng ngày càng nhiều nhà thám hiểm cũng hoặc là mạo hiểm đoàn từ bên ngoài về tới Trường Bạch, bắt đầu khó được kỳ nghỉ, đương nhiên, này cũng không bao gồm những cái đó trà trộn ở sinh tồn bên cạnh người. Trường Bạch ngàn và người, liền tính là Triệu Mộ Bạch lại nỗ lực cũng không có cách nào làm được mọi mặt chú đáo, Triệu Mộ Bạch đã tận khả năng làm được tốt nhất, cơm so với kinh đô, vô số chính đau khổ rẽ rủa cùng sinh tử tuyến bên cạnh mọi người mà nói, Trường Bạch đã là thiên đường. Thánh Dương, Lâm Đông đã đến ngược lại là hiện Thánh Dương một mảnh lửa nóng. Lúc này Thánh Dương đã hoàn toàn đại biến dạng, khoảng cách Thánh Dương mười mấy km chỗ, phóng nhãn nhìn lại tảng lớn ruộng bắp ở lạnh thấu xương gió lạnh hạ lay động, trở thành này lạnh thấu xương trời đông giá rét giữa cực kỳ xinh đẹp một đạo phong cảnh tuyến. Mục Nhiên Sở đào tạo ra tới mới nhất kháng hàn loại thực vật tương đương thành công, tại đây âm 30 độ ác liệt thời tiết hạ như cũ ở khỏe mạnh trưởng thành. Ngày mới lượng, liền có rất nhiều thiên tuyển giả cùng người thường từ Thánh Dương tới rồi, này phê lương thực đối với Trường Bạch tới nói tương đương quan trọng, cho nên qua loa không được. Thường ngày chỉ là trông coi ở chỗ này thiên tuyển giả liền ước chừng có ngàn người. Tính thượng công tác nhân viên gần có vạn người đóng tại nơi này, ngay cả qua lại ra vào đều yêu cầu trải qua ít nhất 3 lần soát người, có thể nói là liền một khối đột nhiên đều rất khó đưa ra đi. Một thân màu trắng áo lông vũ Mục Nhiên mang theo một chúng nghiên cứu viên ở ruộng bắp trung đi tới đi lui, đối với người khác mà nói này có lẽ chính là một mảnh gieo trồng mà, nhưng đối với Mục Nhiên tới nói, lại là nàng tâm huyết nơi. Chống lạnh loại thực vật là Mục Nhiên dốc hết tâm huyết, không ngủ không nghỉ một tháng mới đào tạo ra tới loại thực vật, nếu là đặt ở hòa bình niên đại, có thể chống được âm 30 độ loại thực vật, đã đủ để cho nàng bằng này đạt được tượng trưng cho toàn cầu tối cao vinh dự giải Nobel hạng. Ký lục gieo trồng đào tạo đệ 482 thứ điều nghiên, băng bắc o, 42 hảo sinh trưởng bình thường, thành thục chu kỳ ngắn lại, 8 ngày tả hữu thành thục Mục Nhiên thanh âm thanh lãnh. Bên cạnh nghiên cứu viên đem vừa mới Mộ Nhiên theo như lời ký lục trong hồ sơ, tuổi trẻ lược hiện non nớt trên mặt căn bản che giấu không được cái loại này tự nội tâm vui sướng. Tổ trưởng, lần này loại thực vật đào tạo đã thành công đi, chúng ta đến lúc đó có phải hay không cũng có thể nghỉ ngơi a. Chương 594 kinh đô đánh bất ngờ. Mục Nhiên nghiên cứu tiểu tổ từ thành lập tới nay đến nay, thời gian nghỉ ngơi chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, một tháng có thể có một ngày nghỉ ngơi cũng đã tương đương không tồi. Thời gian giải công tác đã sớm làm này phê viện nghiên cứu tâm thần đều mệt, Mục Nhiên khẽ như mày, nhưng nhìn đến phía sau mọi người kỳ di ánh mắt, trung quy vẫn là tùng khẩu hảo, cho các ngươi 3 ngày kỳ nghỉ, nắm chặt thời gian trở về đều xử lý một chút các ngươi từng người sự tình, cảm ơn tổ trưởng, liền biết tổ trưởng ngươi tốt nhất. Sớm có người hưng phấn thét chói tai ra tiếng. Vô cùng hưng phấn mọi người không hề có phát hiện, kỳ thật liền ở khoảng cách bọn họ không đến 100 mét gieo trồng điện nội, đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vừa mới đã phát sinh một màn. Lâm Đông đã đến làm ban ngày thời gian biến ngắn ngủi, hiện giờ đã là tháng 11 trung tuần. Rét lạnh nhiệt độ không khí thậm chí còn làm đường phố hai bên tiểu quán đều thiếu rất nhiều. Cái này Lăng Đông so sánh với năm trước, muốn càng thêm nghiêm túc, bên ngoài nhiệt độ không khí đã đạt tới âm 40 độ, đây là cái dạng gì khái niệm? Hoa Hạ nhất Bắc vì Mạc Hà, mùa đông nhiệt độ không khí cũng cứ như vậy, dùng nước đóng thành băng tới hình dung cũng không bị quá, thậm chí còn nếu là không áp dụng cũng đủ giữ ấm thi thố, một đêm ngủ ngày thứ hai liền sẽ có người sống sờ sờ đông chết. Như vậy thời tiết là ác liệt, bất quá cũng may Trường Bạch sớm đã có ứng đối thi thố. Tinh hạch nguồn năng lượng sau khi xuất hiện, sở diễn sinh tinh hạch cung ấm kỹ thuật, trừ bỏ Trường Bạch nhất ngư long hỗn tạp Bắc khu bên ngoài, địa phương khác đều đã trải hoàn toàn. Có tinh hạch cung ấm tới duy trì trong nhà độ ấm, dù cho bên ngoài đại tuyết bay tán loạn gió lạnh gào thét, trong nhà nhiệt độ không khí lại như cũ có thể duy trì ở linh thượng 20 độ tả hữu. Sách Hoa Bộ, Lý Miểu mặt vô biểu tình sửa sang lại trước mắt tình báo, một vòng phía trước Triệu Mộ Bạch từng làm cụ trận cho chính mình phát lại đây một phần tình báo, kinh đô phương diện có điều gì động. Trải qua bon tình báo bộ trợ giúp, Lý Miểu lúc này đã sửa sang lại ra cái đại khái, kinh đô tình báo đối với Trường Bạch tới nói, cũng không xem như bí ẩn. Ai làm cho bọn họ quân dụng vệ tinh đã lặng yên không một tiếng động bị cụ trận sở xâm lấn, nhưng phàm là thông qua quân dụng vệ tinh truyền lại thua hoặc là ký lục tư liệu, Trường Bạch bên này đều có thể được đến. Đương nhiên này chỉ là bình thường tình báo, chân chính cấp bậc đủ cao tỉnh, báo giống nhau đều là giấy chất tình báo, sẽ không thượng chuyển tới quân dụng vệ tinh. Bất quá mặc dù là như vậy, Lý Miểu bằng vào những cái đó linh tinh vụn vặt tình báo cũng đã sửa sang lại ra cái đại khái. Đem trước mắt này đó tình báo thu nạp nhập hồ sơ túi giữa, Lý Miểu thở dài một hơi, kinh đô cùng Trường Bạch chi gian giao phong theo này một phần tình báo thực mau liền muốn bắt đầu rồi. Tâm tình của hắn có thể nói là thực phức tạp. Hoa Hạ thành lập gần sắp gần một thế kỷ đi, Lý Miểu bản thân cũng là ở Hoa Hạ lớn lên, đối với cái này quốc gia tự nhiên có nói không rõ cảm tình. Kinh đô làm Hoa Hạ trung tâm, mặc dù là mạ thế tiến đến, cũng rất lớn trình độ thượng đại biểu Hoa Hạ, nhưng hôm nay đâu, Trường Bạch cùng kinh đô sắp khai chiến, vẫn là kinh đô dẫn đầu mở ra chiến đoan, loại cảm giác này ai có thể thể hội. Im lặng từ trên giá áo cầm lấy áo choàng, Lý Miểu một tay vùng, màu đen áo choàng ở không trung xẹt qua một đạo đường con vững vàng khoác ở trên người, tự thân khí thế vốn là như băng sơn Lý Miểu, phụ thêm này áo choàng lúc sau càng thêm hiện người sống chớ tiến. Cầm kia phân hồ sơ túi, Lý Miểu nện bước vững vàng hướng ra phía ngoài đi đến, Sách Hoa bộ ngoại không biết khi nào lại lần nữa hạ đại tuyết, đầy trời bay múa bông tuyết chậm rãi bay xuống như tơ liễu. Đối với Lý Miểu xuất hiện, Triệu Mộ Bạch cũng không có cảm thấy bất luận cái gì bên ngoài, bất quá sắc mặt lại rất thận trọng, nhưng phàm là Lý Miểu tự mình tiến đến, tất nhiên đại biểu cho sẽ có đại sự phát sinh, chỉ là không biết lại sẽ là có chuyện gì. Trương Bạch hiện giờ vừa mới tiến vào ổn định kỳ, hai đại chiến đoàn liên tục chinh chiến một năm, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi, chờ thêm đoạn thời gian thú triều bùng nổ, lại sẽ là một hồi huyết chiến. Đại nhân, một vòng trước ngài làm cụ trận cho ta truyền một phần tình báo, trải qua ta cùng bọn Sách Hoa bộ sửa sang lại, đã đại khái đã biết kinh đô bên kia hướng đi. Tiếp tục nói, ta nghe Triệu Mộ Bạch sâu kín điểm thượng một cây yên, than chỉ sát xương khói quanh quần bốc lên, đem hắn thân ảnh sở bao vây. Kinh đô phương diện tính toán suối dục Lưu Sơn cùng với Thái Chính Dương, sự tình phát sinh ở 3 ngày trước, bất quá căn cứ chúng ta đoạt được đến tình báo, kinh đô gần chỉ là tiếp xúc Lưu Sơn, nhưng bị Lưu Sơn cự tuyệt. Lý Miểu trầm giọng nói. Triệu Mộ Bạch mặc không lên tiếng, chuyện này kỳ thật sớm tại 2 ngày trước liền đã biết, Lưu Sơn không có phản bội Trương Bạch, điểm này Triệu Mộ Bạch rất là vui mừng rồi lại mang theo vài phần bất mãn, nguyên nhân liền ở chỗ Lưu Sơn tuy nói không có đồng ý, lại cũng không có đem việc này đăng báo. Mặc kệ là hắn xuất phát từ cái gì mục đích, chỉ bằng vào điểm này, liền đủ để Triệu Mộ Bạch bởi vậy cùng hắn chi gian sinh ra một đạo thật lớn ngăn cách. Tiếp tục nói đi, kinh đô bên kia hạ xuống muốn làm gì? Triệu Mộ Bạch tùy tay đem sắp thiêu đốt tới tay chỉ đầu lọc thuốc cấp bóc tát. Kinh đô từ các tỉnh tổng cộng chịu rất trăm vạn thiên tuyển giả, chuẩn bị đánh bất ngờ Thánh Dương, lấy này tới đạt được rất nhiều lương thực, lấy cầu vượt qua cái này lẫm đông Lý Miểu toàn bộ thắt ra. Triệu Mộ Bạch nghe vậy giận cực phản cười, kinh đô phương diện đạo thật đúng là đánh cái hảo bản tính, thừa dịp hiện giờ lẫm đông buông xuống, đối trường Bạch tới cái xuất kỳ bất ý, bắt lấy khoảng cách kinh đô gần nhất Thánh Dương, tức suy yếu trường Bạch thực lực, cũng làm kinh đô thực lực tăng trưởng, còn có thể bình yên vượt qua cái này lẫm đông, thật đúng là một hòn đá trúng mấy con chim. Liếc mắt một cái Lý Miểu, Triệu Mộ Bạch tiếp tục hỏi kinh đô bên kia hẳn là còn không có xuất phát đi, có biết hay không kinh đô bên kia này sẽ là ai mang đội, căn cứ chúng ta tình báo kết hợp phân tích, hẳn là kinh đô 4 đem giữa Từ Hiểu, cùng với 8 Kiêu Viên Dã, Ninh Trung Đỉnh, Mã Thành, vệ ngày tốt tấm tắc, lao tướng Từ Hiểu, 8 Kiêu nhất đứng đầu Viên Dã, Ninh Trung Đỉnh, Mã Thành, vệ ngày tốt, kinh đô đảo thật đúng là đủ hương sư độc chúng, 8 Kiêu phái ra một nửa, còn có Từ Hiểu tọa chấn, đây là bày ra muốn nhất định phải được a. Triệu Mộ Bạch Tuấn Mỹ gần như với yêu dị mặt sát ý 10 phần, ta hiện tại rất tưởng biết, nếu là đêm này nhóm người tất cả đều lưu tại Trường Bạch, kinh đô Trịnh Chí Huy có thể hay không phát cuồng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Triệu Mộ Bạch trong lòng lại thật sự có chút nghĩ mà sợ, may mà lúc ấy chính mình làm điều thừa, nếu là không có nhận thấy được, chờ đến kinh đô thật sự đánh bất ngờ, liền tính chính mình trước tiên dẫn dắt Không Thiên Tạo đội hình đi chi viện chỉ sợ cũng là không thay đổi được gì. Đến lúc đó Thánh Dương luôn hãm, đối với Trường Bạch vậy thật là một lần tai nạn. Chuyện này trước không cần ngoại chuyện, Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói, đồng thời lại đem cụ trận cấp điều ra tới thông chi đi xuống. Một giờ sau, mệnh lệnh 4 bộ 2 chiến đoàn sở hữu cao tầng đến phòng hợp mở hợp minh bạch. Triệu Mộ Bạch quay đầu nhìn xa ngoài cửa sổ bay tán loạn cánh tuyết, kinh đô phương diện nếu ra tay, kia Triệu Mộ Bạch tự nhiên sẽ không tiếp tục khách khí đi xuống, Trịnh Chí Huy dám ra tay, kia hắn liền phải đem này móng vuốt cấp băm xuống dưới, để lại cho giáo huấn, đến nỗi đại cục, địch nhân đều đánh tới cửa nhà, còn muốn cái gì đại cục. Chương 595 âm thầm lưu hoa. 3 cái giờ giây lát lướt qua, Trường Bạch phòng họp lại lần nữa kín người hết chỗ, đây là từ tiến vào lẫm đông tới nay, Trường Bạch lần đầu tiên như thế đại quy mô hội nghị. Đối với thình lình xảy ra liền bị kêu lên tới mở hợp Trường Bạch đông đảo cao tầng mà nói, lần này hội nghị đích xác có chút không thể hiểu được, ở tới phía trước bọn họ thậm chí không biết lần này hội nghị mục đích hạ xuống là cái gì. Chờ đến mọi người tề lẫn nhau một phen giao lưu, ở đây mọi người càng thêm nghi hoặc, nguyên lai không chỉ có là bọn họ, ngay cả những người khác cũng là như thế. Trong lúc nhất thời đại đa số người ánh mắt, tất cả đều đặt ở ngồi ở chủ tọa bên cạnh Lý Miểu cùng Bon trên người, phòng trừng cũng liền này hai người có thể biết một vài, bất quá nhưng không ai dám đi hỏi. Lý Miểu trong lén lút bị nhân xương tìm đường chết người mặt, tưởng từ trong miệng hắn mặt hỏi ra tới cái gì, kia so giết hắn còn muốn lao lực, đến nỗi Bon, càng không thể, đừng nhìn Bon thường ngày đối ai đều là cười hì hì, nhưng vị này chính là Trường Bạch đối ngoại lớn nhất tình báo đầu lĩnh, ai đụng tới hắn không phải trong lòng run sợ, nhưng đừng không chờ hỏi ra tới cái gì, ngược lại là đem chính mình bộ bên trong. Hơi có chút ồn ào náo động phòng hợp nội, Triệu Mộ Bạch còn chưa tới, ở đây mọi người nhỏ giọng nghị luận sôi nổi, lần này hội nghị, có thể trình diện cơ bản đều là 4 bộ phó bộ trưởng cấp bậc trở lên cũng hoặc là hai đại chiến đoàn thống lĩnh cấp nhân vật. Sau một lúc lâu, Triệu Mộ Bạch rốt cuộc khoan thai tới muộn, đối mặt từ bên ngoài đi vào tới Triệu Mộ Bạch, phòng hợp nội lập tức an tĩnh liền căn châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy. Triệu Mộ Bạch, đây chính là đại ma vương cấp bậc tồn tại, hơn một tháng phía trước hậu cần bộ từ thượng loát đến hạ phong ba như cũ không có quá khứ, không biết có bao nhiêu người thậm chí liền buổi tối đều sẽ bởi vậy làm ác mộng, sợ chính mình đến cuối cùng cũng từ vương lãng vết xe đổ. Đều đến đông đủ đi. Triệu Mộ Bạch nhìn quét một vòng sau trầm giọng nói, kế tiếp ta muốn nói sự tình, đối với Trường Bạch rất quan trọng, cho nên ta hy vọng hôm nay hội nghị sau khi kết thúc, trừ bỏ các ngươi ở ngoài không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu như bị ta phát hiện, kia thực xin lỗi, giám sát tư sẽ trực tiếp đem các ngươi mang đi. Triệu Mộ Bạch ngự khí lơ lỏng bình thường, nhưng ở đây mọi người lại không rét mà run. Trường Bạch giám sát tư hạ xuống là địa phương nào, chỉ sợ không có người so này đó Trường Bạch cao tầng rõ ràng, vào giám sát tư còn có thể ra tới, từ giám sát tư thành lập đến nay còn không có bất luận kẻ nào. Ho nhẹ một tiếng, mọi người biểu tình, Triệu Mộ Bạch tự nhiên tất cả đều xem ở trong mắt, theo sau nhìn về phía Lý Miểu, Lý bộ trưởng, ngươi cho đại gia giảng giải một chút lần này hội nghị mục đích đi. Lý Miểu đứng dậy, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp một vòng, trước chúng ta phát hiện kinh đô phương diện có điều dị động, đang ở từ kinh đô sở khống chế các tỉnh, điều động rất nhiều thiên tuyển giả, cộng tập kết trăm vạn thiên tuyển giả, trải qua tình báo bộ cùng với Sách Hoa bộ liên tiếp điều tra cùng phân tích, chúng ta có thể xác định, kinh đô sắp đánh bất ngờ Thánh Dương. Lý Miểu này một phen lời nói giống như sét đánh giữa trời quang bổ vào mọi người trên đầu, kinh đô thế nhưng phải đối Trường Bạch xuống tay, này có thể xem như thiên đại sự tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ phòng họp mọi người đều ở nhỏ giọng nghị luận, chỉ có Bon cùng với Lý Miểu đứng đắn ngồi ngay ngắn. Triệu Mộ Bạch không khỏi nhíu mày, ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, phát ra một tiếng thanh thúy trầm đục, thanh âm có lẽ cũng không tính đại, nhưng kỳ lạ chính là cố tình có thể làm mọi người tất cả đều nghe thấy. Ta lần này kêu đại gia tiến đến cũng đúng là vì chuyện này, kinh đô nếu đã đối chúng ta Trường Bạch xuống tay, chúng ta đây Trường Bạch tự nhiên không thể ngồi chờ chết, cho nên một trận chiến này không chỉ có muốn đánh, còn muốn đem kinh đô cấp đánh đau, làm cho bọn họ không dám lại ra tay. Triệu Mộ Bạch ngữ khí lơ lỏng bình thường, bất quá kia cổ lệnh người ra đầu tê dại sát ý lại ập vào trước mặt. Ở đây mọi người lại lần nữa dùng mình một cái, bọn họ đã có thể dự kiến đến, một trận chiến này sẽ có bao nhiêu thảm thiết, nhà mình vị đại nhân này tuyệt đối là muốn đuổi tận giết tuyệt tư thế. Kinh đô phương diện cụ thể hành quân lộ tuyến, đại thể đã xác định, kế tiếp cụ thể kế hoạch từ Lý bộ trưởng tiến hành bố trí, bất quá tại đây phía trước ta còn là muốn dặn dò đại gia vài câu. Triệu Mộ Bạch thân thể hơi hơi về phía trước huynh, lạnh băng ánh mắt nhất nhất nhìn quét ở đây mọi người, chưa chắc không có cảnh cáo ý vị Trường Bạch bên trong, hẳn là còn sót lại bộ phận kinh đô phương diện người, vì bảo đảm lần này vạn vô nhất thất, cho nên ta hy vọng các ngươi trừ bỏ phòng hợp lúc sau, không cần cùng bất luận kẻ nào lộ ra lần này hội nghị nội dung, sở hữu hành động nhất định không cần dẫn người chú ý, cụ thể nên như thế nào Lý Miểu sẽ nói cho đại gia, nếu là bởi vì mỗi một cái phân đoạn dẫn tới lần này kế hoạch thất bại, vậy đừng trách ta không khách khí. Triệu Mộ Bạch nói xong lại dựa vào trên ghế, đem kế tiếp sự tình giao cho Lý Miểu. Triệu Mộ Bạch lần này lời nói thực trọng, mà Trường Bạch cao tầng cũng rõ ràng, nhà mình đại nhân tuyệt đối là một cái nói được thì làm được người, muốn thật là bởi vì người nào đó mà dẫn tới kế hoạch thất bại, kia người này kết cục chỉ sợ sẽ thê thảm vô cùng. Lòng mang loại này ý tưởng, ở đây mọi người một đám tất cả đều dựng lên lỗ tai, sợ bởi vì bỏ lỡ một đoạn lời nói mà dẫn tới chính mình tiền đồ chưa phó. Lý Miểu mặt vô biểu tình đứng dậy, màn hình thực tế ảo nháy mắt hình chiếu toàn bộ trên mặt bàn, trừ bỏ Thánh Dương cùng kinh đô giao giới khu vực bản đồ bên ngoài, còn có rất nhiều đại biểu cho Trường Bạch đệ nhất, đệ nhị chiến đoàn tiêu chí. Lần này kế hoạch ở chỗ đánh kinh đô một cái trở tay không kịp, căn cứ chúng ta phân tích, kinh đô sẽ cùng 4 ngày lúc sau xuất phát, chỉnh trang chiến đấu căn cứ chúng ta sách hoa bộ nhiều lần phân tích sau, lựa chọn ở kinh đô cùng Thánh Dương chỗ giao giới. Lý Miểu duỗi tay ý bảo, thực tế ảo bản đồ mở rộng, đem chiến đấu mà nhìn không sót gì hiện ra cấp mọi người. Hai ngày sau sẽ có một hồi đại tuyết, đến lúc đó sẽ trở thành chúng ta tốt nhất tiềm hộ, mặt khác ở cái này chỗ giao giới, kinh đô phương diện bộ đội cũng không sẽ có quá cường tính cảnh giác, các bộ đội xuất phát toàn bộ đều sẽ có dành thiên tạo đội hình tiến hành vận chuyển, thời gian toàn bộ đều sẽ ở rạng sáng, điểm này yêu cầu chấp hành bộ tới phối hợp. Lý Miểu nhìn về phía Thiệu Mịch Thiệu bộ trưởng, kế tiếp một vòng yêu cầu chấp hành bộ tuyên bố Trường Bạch tiến vào giới nghiêm, lấy cớ là vì bắt giữ Trường Bạch cảnh nội còn sót lại kinh đô tình báo nhân viên, lấy này tới hấp dẫn những cái đó lao thử lực chú ý. Thiệu Mịch nghe vậy gật gật đầu, Lý bộ trưởng yên tâm, chuyện này giao cho ta. Lý Miểu tiếp tục nói, lần này hành động tổng cộng điều động 150 vạn người, trận chiến đầu tiên đoàn 20 vạn, đệ nhị chiến đoàn 130 vạn, cụ thể số lượng ta đã phát tới rồi chư vị thực tế ảo đồng hồ, thỉnh đại gia kiểm tra và nhận. Trường Bạch hội nghị thực mau liền kết thúc, toàn bộ kế hoạch, Lý Miểu dùng không đến 40 phút liền giảng giải xong, tất cả mọi người sau khi rời đi, phòng hợp dư lại cũng chỉ có Triệu Mộ Bạch cùng còn không có rời đi Lý Miểu. Lý Miểu, lần này ta sẽ tự mình mang đội, Trường Bạch bên này giao cho ngươi không thành vấn đề đi, Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói. Mặc kệ nói như thế nào, này dù sao cũng là kinh đô cùng Trường Bạch lần đầu tiên giao thủ, Triệu Mộ Bạch nếu không tự mình toa chấn, thật sự là có chút không yên tâm. Chương 596 đánh bất ngờ đánh bất ngờ. Đại nhân, một trận chiến này đi xuống chúng ta cùng kinh đô chi gian liền một chút giải hòa khả năng đều không có, Lý Miểu túi đầu đột nhiên nói. Triệu Mộ Bạch không khỏi sửng sốt, đen nhánh mà lại thâm thúy hai tròng mắt nhìn về phía Lý Miểu, một trận chiến này đã vô pháp tránh cho, hơn nữa ta cho rằng chúng ta Trường Bạch có thể so kinh đô làm càng tốt. Lý Miểu hạ xuống là cái gì ý tưởng, Triệu Mộ Bạch trong lòng biết rõ ràng, Trường Bạch mọi người cùng chính mình không giống nhau, Triệu Mộ Bạch hai đời là người, đối với Hoa Hạ đã sớm xem phai nhạt rất nhiều. Nhưng là Trường Bạch đại đa số người cũng không phải như vậy, mặt thế vừa mới bùng nổ 2 năm, đại đa số người trong lòng đối với quốc gia vẫn là có như vậy vài phần sợ hãi cùng với kỳ vọng, đương nhiên, 2 năm mặt thế đã giảm bớt rất nhiều, lại như cũ còn có. Lý Miểu đó là như vậy, tuy nói ở vào Trường Bạch, nhưng đối với Triệu Mộ Bạch muốn cùng kinh đô khai chiến, vẫn là có vài phần bất an, rốt cuộc kinh đô đại biểu cho chính là Hoa Hạ. Nhẹ nhàng vô vỗ Lý Miểu bả vai, Triệu Mộ Bạch ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vị này sách hoa bộ trưởng sau, lúc này mới chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Có một số việc kỳ thật không phải Triệu Mộ Bạch đơn phương là có thể thay đổi, tỉ như hiện tại, loại này quan niệm thượng vấn đề, chung quy vẫn là muốn Lý Miểu chính mình suy nghĩ cẩn thận mới hảo. Ra phòng họp, Triệu Mộ Bạch liền trực tiếp trở lại biệt thự, kế tiếp chuẩn bị chiến tranh sự tình, nếu đã đều an bài đi xuống, vậy không cần Triệu Mộ Bạch. Mà hắn tắc yên tâm thoải mái trở lại biệt thự, đi bồi vừa mới sinh ra tiểu Quấn Nhĩ, cũng không biết như thế nào, tiểu Quấn Nhĩ đối Triệu Mộ Bạch đặc biệt thân cận, mỗi lần nhìn đến Triệu Mộ Bạch sau, nguyên bản còn an tĩnh tĩnh tiểu Quấn Nhĩ liền sẽ cười khanh khách mở ra non nớt đôi tay. Một bên mơ hồ không rõ kêu ba ba, một bên muốn cho Triệu Mộ Bạch ôm một cái, Lạc Thiên Y lìa dầu miệng ghen ghét không thôi, phản phất bị Triệu Mộ Bạch đoạt đi rồi chính mình nhất âu yếm món đồ chơi. Hào đi, tiểu Quấn Nhĩ từ nào đó góc độ đối với Lạc Thiên Y lìa tới nói, thật là nhất âu yếm món đồ chơi. Một tay đem tiểu Quấn Nhĩ đặt ở chính mình trên cổ, Triệu Mộ Bạch đôi tay nâng tiểu Quấn Nhĩ chậm rãi buôn tẩu đồng thời, sang sảng cười ra tiếng tới phi lâu, tiểu Quấn Nhĩ, chúng ta phi lâu, ba bánh. Phi, phi, phi. Tiểu Quấn Nhĩ bị Triệu Mộ Bạch đậu khanh khách cười không ngừng, đôi tay ngăn không được huy động. Lạc Thiên Y liễu mi mắt cong cong nhìn trước mắt một màn này, có lẽ ở nàng xem ra, như thế cảnh tượng tại đây mà thế giữa đặc biệt không dễ không nói, lại cũng là nhất ấm áp hình ảnh. Chơi một lát sau, tiểu Quấn Nhĩ có lẽ là cảm thấy mệt mỏi, đang ở Triệu Mộ Bạch trong lòng ngực đánh buồn ngủ, đối với trong lòng ngực tiểu Quân Nhĩ, Triệu Mộ Bạch thật sự là yêu thương không thôi, vội vàng đem tiểu Quân Nhĩ giao cho Lý Lina, làm nàng ôm về phòng. Đại sảnh trên sofa, chỉ còn lại có Lạc Thiên Y cùng Triệu Mộ Bạch hai người. Tùy tay lột cái lam cam quất đưa cho Lạc Thiên Y, Thiên Y, lại quá mấy ngày ta muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, ta không ở trong khoảng thời gian này không cần lộ ra, ta sẽ làm Lý Lina an bài, làm ra ta cũng không có rời đi bộ dáng, nhưng là yêu cầu ngươi phối hợp á ố trong miệng lam cam quất còn không có ăn xong, Lạc Thiên Y chỉ có thể liều mạng gật đầu, nguyên bản còn tưởng nói cái gì, kết quả một chút lại bị lam cam quất tạp trụ giọng nói. Lạc Thiên Y bị nẹn sắc mặt đỏ bừng, Triệu Mộ Bạch vội vàng ra tay, lại là chụp đánh Lạc Thiên Y phía sau lưng, lại là đệ thủy, một phen luống cuống tay chân sau, Lạc Thiên Y lúc này mới hoán lại đây. Triệu Mộ Bạch không khỏi dở khóc dở cười nhìn về phía Lạc Thiên Y, ăn cái lam cam quất cũng sẽ bị nẹn lại, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Lạc Thiên Y căm giận đưa cho Triệu Mộ Bạch liên tiếp xem thường không nói, tiểu phấn quyền trên dưới múa may đấm đánh vào Triệu Mộ Bạch trên người, thẳng đến thở hồng hộc sau lúc này mới đình chỉ. Đại phôi đản, ta đã biết. Lạc Thiên Y nhẹ nhàng cắn môi, ngẩng đầu lên hai mắt cũng đã hơi nước tràn ngập, vậy ngươi lần này lại muốn bao lâu mới có thể trở về, có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Triệu Mộ Bạch cười khẽ xoa xoa Lạc Thiên Y, lúc này Lạc Thiên Y liền giống như miêu giống nhau cuốn xúc ở hắn trong lòng ngực, làm người nhịn không được cảm thấy thương tiếc. Thức mau, mấy ngày liền sẽ trở về, ngươi ở nhà hảo hảo chờ ta. Ân, Lạc Thiên Y ngoan ngoãn gật gật đầu, rõ ràng đã làm mẹ người nàng lại như cũ như thẹn thùng thiếu nữ, mặt đẹp không biết khi nào che kín đỏ ửng. Lạc Thiên Y liền ngẩng đầu đối với Triệu Mộ Bạch nhẹ nhàng nói, đại phôi đản, mấy ngày nay ngươi đi bồi bồi Lý Lý Nạ tỷ tỷ đi. Lý Lý Nạ tỷ tỷ thực thích cuốn nhị trời. Biết Lạc Thiên Y liền nói ra những lời này thời điểm cố lấy bao lớn dũng khí. Triệu Mộ Bạch không khỏi túi đầu dùng môi hôn môi Lạc Thiên Y, ánh mắt đã biết, bất quá tại đây phía trước chúng ta hắc hắc. Triệu Mộ Bạch không khỏi phân trần đem Lạc Thiên Y ôm vào trong ngực đưa tới lầu hai, trong lúc nhất thời phòng nội đầy vườn sắc xuân. Trường Bạch muốn không dẫn nhân chú mục điều động trăm vạn bộ đội, kỳ thật cũng không phải một việc dễ dàng. Giới nghiêm giữa Trường Bạch tuy nói thật là hấp dẫn tương đương một bộ phận kinh đô tình báo nhân viên lực chú ý, nhưng Trường Bạch ở binh lực điều động thượng như cũng là tiểu tâm vô cùng, mỗi đêm không thiên tạo đội hình xuất động đều chọn ở dạng sáng nửa đêm về sáng, suốt 5 ngày thời gian mới đưa sở hữu binh lực toàn bộ rời đi hoàn toàn. Mà mấy ngày nay Triệu Mộ Bạch nhiều lần cao điệu ở đám người giữa lộ diện, đến nỗi buổi tối còn lại là hưởng thụ tề nhân chi phúc, Lạc Thiên Y cùng Đi Lì Nạ hai người cũng không phải Triệu Mộ Bạch đối thủ. Vê đút hồ cản sủ. Tuy nói có điều chống cự, nhưng ở Triệu Mộ Bạch xem ra càng nhiều còn lại là muốn cự còn nên, sau đó liền lại là một cái mỹ rượu ban đêm. Kỷ nguyên mới năm thứ 2 10 tháng 13 hảo, đối với Hoa Hạ tới nói, đây là một cái đáng giá ghi khắc nhật tử, Hoa Hạ nhân loại nội chiến với ngày này chính thức kéo ra mở màn. Kinh đô cùng Thánh Dương chỗ giao giới, Lâm Đông liên miên không ngừng đại tuyết làm khắp thiên địa đều bị bao trùm thành màu trắng, một ít đất chúng đại tuyết, độ dày càng là đạt tới 2 mét rất cao. Người bình thường nếu một cái không chú ý rơi vào đi, kia đó là bị sống sờ sờ vùi lấp tiết tấu. Bất quá này hoang vu mà lại lạnh băng cánh đồng tuyết, theo Trường Bạch trăm vạn bộ đội đến bị hoàn toàn đánh vỡ yên lặng, trăm vạn người tụ tập ở một chỗ, doanh địa mấy ngày liền che lấp mặt trời. Trung ương nhất lều trại ấm áp như xuân, tiểu xảo tinh hạch cung ấm hộp vì lều trại cung cấp liên tục cung ấm, tại đây lều trại nội, cơ hồ đều là Trường Bạch đệ nhất, đệ nhị chiến đoàn thống lĩnh, cũng hoặc là tổ trưởng. Cụ thể kế hoạch căn bài, ta tưởng các ngươi đều hẳn là rõ ràng, căn cứ vừa mới cụ trận truyền đến tình báo, đêm nay kinh đô phương diện đại bộ đội liền sẽ từ đóng quân ở khoảng cách chúng ta 30 dặm chỗ địa phương, chờ đến vào đêm tổng tiến công sẽ bắt đầu. Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói, đồng thời nhẹ nhàng khấu động thực tế ảo đồng hồ. Màu lam nhạt quang bình thượng cụ trận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Cụ trận, kinh đô phương diện quân dụng vệ tinh có không che chắn, ta yêu cầu che chắn rất chúng ta hiện tại nơi vị trí tình huống, mặt khác đương chiến đấu bắt đầu sau, ta muốn che chắn rất kinh đô phương diện tin tức phụ thân, không thành vấn đề, ta đây liền đi điều chỉnh, cụ trận nhẹ giọng nói. Triệu Mộ Bạch ánh mắt nhìn quét ở đây mọi người, lều trại nội từ trận chiến đầu tiên đoàn Diệp Căng Thần, Tào Mạnh, chú La Hiểu Vũ này một đám nổi danh tổ trưởng, đồng thời cũng có đệ nhị chiến đoàn đại bộ phận thống lĩnh. Chương 597 hoành tạc. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, mà khoảng cách Trường Bạch không đến 50 km chỗ khe núi hạ, kinh đô phương diện trăm vạn bộ đội đang ở nắm chặt đóng quân nghỉ ngơi. Lâm Đông ban đêm là tương đương khủng bố, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tương đương đại, ban ngày nhiệt độ không khí liền đạt tới âm 30 độ, tới rồi ban đêm càng thêm khủng bố, đã tiếp cận âm 50 độ. Dùng nước đóng thành băng tới hình dung đã không đủ, người thường nếu là tại đây loại nhiệt độ không khí hạ ngây ngốc nửa giờ, cơ bản liền sẽ tổn thương do giá rét, này vẫn là ở tận khả năng ăn mặc chống lạnh quần áo tình huống. Đổi làm là thiên tuyển giả tuy rằng sẽ không như thế, nhưng ở như vậy tán khốc thời tiết hạ cũng kiên trì không được bao lâu. Trăm vạn người hành quân cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt vẫn là tại đây chờ tàn khốc thời tiết hạ, còn phải đề phòng tùy thời khả năng sẽ xuất hiện biến dị thú, cùng với không thể bị địch quân cấp phát hiện. Khe núi hạ là một chỗ cản gió sườn núi, nơi này việc nhân đức không nhường ai trở thành kinh đô hiện giờ đóng quân mà, Từ Hiểu lúc này đang đứng ở nhất trung tâm lều trại giữa. Lều trại nội đặt hai cái chậu than, đầu gỗ ở bên trong bùm bùm rung động, nhưng lều trại nội nhiệt độ không khí đi lại không có nói thăng quá nhiều, bất quá đối với Từ Hiểu tới nói đã không sao cả. Làm sử thi cấp thiên tuyển giả, điểm này rét lạnh hắn vẫn là có thể chịu đựng. Nghĩ đến điểm này, Từ Hiểu sâu kín thở dài một hơi, tuy nói hắn có thể chịu đựng, nhưng cũng không đại biểu kinh đô mặt khác thiên tuyển giả có thể chịu đựng. Hiện giờ chính mình sở xuất lĩnh trăm vạn thiên tuyển giả giữa, như cũ có một bộ phận người thực lực gần chỉ có Nguyệt Huy, tuy nói bọn họ đều là kinh đô tinh nhuệ, nhưng đối mặt bậc này rất lạnh, như cũ không thể nề hà. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, Từ Hiểu liền không có tán đồng quá trình chỉ huy yêu cầu, Trường Bạch thực lực rốt cuộc như thế nào, hắn là nhất hiểu biết bất quá, gần chỉ là ở hải thú triều trận chiến ấy, Trường Bạch sở bày ra tới thực lực liền đủ để cho hắn vì này kiêng kỵ. Hiện giờ tại đây như thế ác liệt thời tiết hạ đối Trường Bạch động đánh bất ngờ, xác suất thành công rốt cuộc bao nhiêu, nói thật, Từ Hiểu chính mình cũng có chút không nắm chắc. Mà sự thật cũng là như thế này, nay một đường đi tới từ kinh đô ra đã qua đi 5 ngày, còn không có đến Trường Bạch, bọn họ tổn thương cũng đã sắp phá vạn. Chứ bỏ bộ phận là bởi vì biến dị thú đánh lén nguyên nhân, càng nhiều còn lại là bởi vì này đáng chết thời tiết, cực độ rét lạnh hạ không biết bao nhiêu người bởi vậy mà tổn thương do giá rét, chiến đấu còn không có bắt đầu, liền giảm quân số 10000. Cái này làm cho Từ Hiểu sao mà chịu nổi, tổng quân nhiều năm như vậy này vẫn là lần đầu tiên, phi chiến đấu giảm quân số như thế chi cự. Từ tư lệnh, ngài còn chưa ngủ đâu. Viên Giã từ lều trại ngoại đi đến, trong tay bưng một phần còn tán một chút nhiệt khí hồ cơm. Tư lệnh, vừa mới làm phía dưới người làm, buổi tối ngài còn không có ăn cơm, chạy nhanh sấn nhiệt ăn chút đi. Viên Giã đem trong tay quân lục sắc hộp cơm đặt ở Từ Hiểu trước mặt. Bên trong đồ ăn, thật cũng không phải cái gì thứ tốt, ba cái vừa mới nướng tốt khoai tây nghiền cùng với nửa vại thịt bò đóng hộp, đặt ở bình thường có lẽ chính là nhất bình thường đồ ăn. Nhưng ở hiện tại cũng đã là số lượng không nhiều lắm mỹ vị, đặc biệt là thịt bò đóng hộp, ngay cả Viên Giã, một tháng cũng chỉ có thể đạt được như vậy mấy vại mà thôi. Mặt thế 2 năm qua đi, loại này thịt bò đóng hộp bảo tồn như cũ tốt đẹp đã không nhiều lắm. Từ Hiểu cường cười đem hộp cơm đặt lên bàn, tùy tay lấy ra một khối khoai tây đưa cho Viên Giã, buổi tối thời điểm ta ăn mấy cái năng lượng khối, tiểu tử ngươi phòng trường buổi tối ăn cũng là năng lượng khối đi, tới, tiếp theo, đừng khách khí. Viên Giã gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười hắc hắc. Năng lượng khối hương vị rất là không tốt, thậm chí còn có thể nói là ghê tởm, bất quá kinh đô phương diện đồ ăn rất là khuyết thiếu, đặc biệt đối với loại này nhật rượu cấp trở lên thiên tuyển giả, mỗi ngày yêu cầu hút vào năng lượng và kinh người. Vì thế năng lượng khối loại này đồ ăn liền đúng thời cơ mà sinh, thông qua đối tinh hạch tinh luyện chế tác mà thành năng lượng khối, hương vị đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, nhưng lại là tốt nhất hành quân lương khô. Ăn một lát thịt bò đóng hộp, Từ Hiểu mạc danh cảm thấy có chút tâm thần không yên. Viên Giã à, hôm nay buổi tối là ngươi tuần doanh đi, buổi tối thời điểm chú ý một chút, ta tổng cảm giác có chuyện gì muốn sinh. Viên Giã nghe vậy gật đầu tỏ vẻ rõ ràng, nhưng Từ Hiểu cũng nhìn ra được tới, Viên Giã cũng không có quá mức với chú ý. Cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng là, lần này đánh bất ngờ hành động, kinh đô bên kia căn bản sẽ không hiện, mà ở này chung quanh, phía trước hắn cũng từng làm người điều tra qua, căn bản không có đại quy mô biến dị thú đàn, còn có thể sẽ có chuyện gì. Từ Hiểu cười khổ lắc lắc đầu, có thể là chính mình quá mức với cẩn thận đi. Đêm càng thâm, Từ Hiểu bên này cũng thực mau bắt đầu nghỉ ngơi, kế tiếp còn có rất dài lộ phải đi, nghỉ ngơi thời gian rất là quý giá. To như vậy doanh địa lâm vào đến an tĩnh giữa, trừ bỏ lui tới tuần tra nhân viên bên ngoài, liền chỉ có kia đầy trời bông tuyết chậm rãi bay xuống. Trường Bạch bộ đội sở tại, lúc ấy châm chậm rãi chỉ hướng rạng sáng 2 điểm thời điểm, Triệu Mộ Bạch rốt cuộc trầm giọng hạ lệnh. "Ra." Trường Bạch 150 vạn bộ đội bắt đầu hành động, đêm tối bao phủ tiếp theo đầu giữ tận cự thú đang ở dần dần lộ ra nanh vuốt, nên đón kinh đô Từ Hiểu đám người, cơm sẽ là một hồi ác ngộng. Nhóm đầu tiên dẫn đầu hành động chính là từ trận chiến đầu tiên đoàn Chu Huy Sở dẫn dắt 200 chi tiểu tổ cùng với 10 vạn ảo ảnh rừng cây thích khách, bị ảnh tuần lâm khách. Mười mấy vạn người tiếp cận có thể nói là tương đương lặng yên không một tiếng động, đêm tối trở thành bọn họ tốt nhất bao phủ, đương những người này tiếp cận đến khoảng cách kinh đô còn dư lại không đến 10 dặm sau liền mau ngủ đông đi xuống. Mười mấy vạn người nếu tiếp tục tiếp cận nói, rất có khả năng liền sẽ bị hiện, 10 dặm đã cũng đủ tiếp cận. Chu Huy có chưa tiết tấu khấu động chính mình trong tay thực tế ảo đồng hồ, xa ở bên kia Triệu Mộ Bạch tự nhiên trước tiên được đến tin tức. Mệnh lệnh, hồn đạo sư bộ đội bắt đầu trang bị định trang hồn đạo pháo, vòng thứ nhất đã kích với 3 phút lúc sau bắt đầu. Triệu Mộ Bạch lạnh giọng nói. Minh Bạch, đặc, gã lần xuất động, bắt đầu buôn tập kinh đô nơi dừng chân. Những người khác với định trang hồn đạo pháo đợt thứ 2 công kích sau khi kết thúc toàn diện tổng tiến công. Trường Bạch này đầu giữ tận cự thú hoàn toàn động lên, hắc ám giữa kinh đô đã thành con mồi, mà Triệu Mộ Bạch cũng lạnh lạnh nhìn chằm chằm trước mắt này hết thảy. Định trang hồn đạo pháo trang bị xong, bổ sung năng lượng bắt đầu. Bổ sung năng lượng xong, liên trang chuẩn bị xong, bắn. Phanh, phanh, phanh, phanh. Mấy ngàn đài ngũ cấp định trang hồn đạo pháo đồng thời bắn hạ xuống sẽ có bao nhiêu khủng bố, từ tinh hạch chuyển hóa qua định trang hồn đạo pháo đạn pháo uy lực được đến vài lần tăng lên. Kinh đô doanh địa đang ở tuần tra binh lính đồng thời ngẩng đầu lên, nơi xa giống như xuất hiện mưa sa băng, cùng chi cùng với còn có thê lương tiếng xé gió. Mà khi vài giây qua đi, này nhóm người liền biết này căn bản không phải cái gì mưa sa băng, mà là hoành tạc. Có người đang ở hoành tạc bọn họ doanh địa. Cảnh báo âm hoàn toàn vang vọng ở toàn bộ doanh địa, bất quá hết thể giống như có chút chậm. Chương 598 chiến chạm chạm. Vô số định trang hồn đạo đạn pháo ở kinh đô doanh địa tạc nước, tiếng gầm rú liên tục không ngừng, kịch liệt nổ mạnh làm đại địa ở đông đưa, có chút bị định trang hồn đạo đạn pháo bao trùm lều trại càng là trực tiếp bị phá hủy. Bên trong thiên tuyển giả rất ít có thể thoát đi ra tới. Hết thảy là màn đêm hạ kinh đô doanh địa, phản phất tận thế, không biết bao nhiêu người thậm chí trực tiếp chết ở trong lúc ngủ mơ, càng nhiều còn lại là kêu rên cùng tiếng rên rỉ. Trường Bạch Phương diện định trang hồn đạo đạn pháo liên tục không ngừng từ giữa không trung giữa nện xuống, mà kinh đô bên này nói như thế nào, cũng là tập kết các tỉnh nhất tinh nhuệ thiên tuyển giả, thực mau liền có điều phản ứng. Càng ngày càng nhiều thiên tuyển giả ra tay, hoặc là đem giữa không trung giữa gào thét mà đến đạn pháo cấp đánh nát ở giữa không trung giữa, hoặc là bảo hộ mặt khác tương đối thực lực yếu kém thiên tuyển giả. Trường Bạch định trang hồn đạo đạn pháo tuy nói thoạt nhìn khí thế kinh người, nhưng chân chính sở tạo thành tổn thất lại không có bao lớn, ở kinh đô phản ứng lại đây sau, tổn thương số lượng liền bắt đầu mau hạ thấp. Mà cùng lúc đó, Trường Bạch đợt thứ 2 công kích rốt cuộc đã đến, từ lúc bắt đầu, Triệu Mộ Bạch cũng không có cho rằng định trang hồn đạo đạn pháo có thể cấp kinh đô mang đến bao lớn tổn thất, này chân chính mục đích chẳng qua là vì sở qua đi trận chiến đầu tiên đoàn cùng với 10 vạn mỹ ảnh tuần lâm khách trở. Thừa dịp màn đêm cùng với kinh đô hỗn loạn, 10 vạn mỹ ảnh tuần lâm khách cùng với Chu Huy sở xuất linh trận chiến đầu tiên đoàn thừa cơ sở soạn tiến vào, vô hình giết chóc lại lần nữa triển khai. Ảo ảnh rừng cây thích khách, mỹ ảnh tuần lâm khách mấy người thành tổ, sôi nổi ra tay chuyên môn đánh chết những cái đó lạc đơn thiên tuyển giả, đêm tối hạ bọn họ hoàn toàn lộ ra răng nanh. Mà Chu Huy sở xuất lĩnh trận chiến đầu tiên đoàn thiên tuyển giả cũng từ mặt bên bắt đầu động tiến công, rất nhiều thiên tuyển giả sở phóng xuất ra tới cụ hiện hóa năng lực làm non nửa cái kinh đô nơi dừng chân đều trở thành phế tích, sao lại thế này? Từ Hiểu bên này vừa mới ngủ hạ liền bị bừng tỉnh, trước tiên lao tới khi, lại hiện non nửa cái nơi dừng chân đã biến thành biển lửa, không trung phía trên càng có vô số sao băng đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Lúc này Từ Hiểu đã không kịp suy nghĩ, vì cái gì đã phương sẽ bị người cấp hiện vấn đề, hiện giờ quan trọng nhất chính là đem địch nhân cấp đánh đuổi. Này nhóm người 89 phần 10 đó là trường bệnh người, hơn nữa vẫn là có bị mà đến, Từ Hiểu nghĩ đến đây trong lòng trầm xuống, cũng không biết cái kia Triệu Mộ Bạch có hay không tự mình tiến đến. Phanh. Nơi xa lại lần nữa truyền đến một tiếng tận trời nổ mạnh, cực nóng ngọn lửa tùy ý hế lắp chung quanh lều trại, rất nhiều thiên tuyển giả biến thành hỏa người, thảm gào qua lại trên mặt đất lăn lộn, ý đồ dùng đại tuyết dập tắt trên người ngọn lửa. Trường Bạch Phương diện lần này định trang hồn đạo pháo sở bắn đạn pháo toàn bộ đều là đặc chế, không chỉ có hồn đạo kỹ thuật còn kết hợp hiện có khoa học kỹ thuật, trừ bỏ bên trong phức tạp vô cùng khắc văn bên ngoài, còn trộn lẫn bạch lân cùng với động lại xăng. Có thể nghĩ uy lực của nó rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, đừng nói là tuyết, liền tính là thủy cũng căn bản không có biện pháp dập tắt. Từ Hiểu trợn mắt nhìn trước mặt một người thiên tuyển giả cả người mạo thảm lục sắc ngọn lửa, kia ngọn lửa tùy ý hế lắp huyết nục, thẳng đến cuối cùng liền xương cốt đều bị đốt thành tàn bã. Từ Hiểu trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, chiến tranh nào có không chết người, này một đường Từ Hiểu đã xem qua quá nhiều người chết mất, có lẽ đối hắn mà nói, chẳng qua là liên tiếp lạnh băng con số mà thôi. Phản kích, các bộ đội lập tức phản kích. Mệnh lệnh Viên Dã, Ninh Trung Đỉnh, Mã Thành, về ngày tốt lập tức dẫn dắt bộ đội phản kích. Từ Hiểu trầm giọng mệnh lệnh nói. Kỳ thật lúc này cũng không dùng Từ Hiểu đi nói, các chi bộ đội sớm đã bắt đầu rồi phản kích, Trường Bạch rừng cây thích khách cùng với Mị Ảnh Tuần Lâm khách tùy ý săn giết địch nhân đồng thời, lại cũng có không nhỏ thương vong. Từ lúc bắt đầu đánh kinh đô một cái trở tay không kịp đến bây giờ, đã qua đi gần 20 phút thời gian, kinh đô nơi dừng chân bộ đội từ lúc bắt đầu bị đánh mông sau đến bây giờ, tuy nói còn không có ngăn cản khởi đại quy mô phòng ngự, nhưng quy mô nhỏ phòng ngự cũng đã có hình thức ban đầu. Mà Trường Bạch phương diện người trung quy vẫn là quá ít, trước mắt hai bên thế cục đã bị san bằng. Hơn 10 người Mị Ảnh Tuần Lâm khách vừa mới từ một chỗ lều trại nội ra tới, cả người tán nồng đậm mùi máu tươi, đến nỗi lều trại bên trong hơn 20 danh thiên tuyển giả, bọn họ kết cục đã không cần nói cũng biết. Nhưng này hơn 10 người Mị Ảnh Tuần Lâm khách mới vừa từ lều trại giữa ra tới liền bị chí mạng tính đả kích, Viên Giá tự mình xuất lĩnh gần 100 người đem này vây quanh. Không có bất luận cái gì dư thừa nói chuyện với nhau, này đó Mị Ảnh Tuần Lâm khách trước tiên khấu động thủ chung nọ tiễn, trải qua cải tạo sau nọ tiễn bắn tên thì toàn bộ đều là tinh hạch mũi tên. Viên Giá hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên điện từ trường liền đã đem mọi người bao phủ ở trong đó, màu lam nhạt tinh mịn điện từ đem này đó mũi tên cấp kích nổ. Hơn 10 người Mị Ảnh Tuần Lâm khách bị bao phủ ở trong đó đồng thời, Viên Giá điện từ trường cũng nổi lên tiến công, vài giây thời gian không đến, đương kia nổ mạnh tối lui sau, lưu lại chỉ có mười mấy cổ thi thể. Viên Giá xem đều không có nhiều xem một cái đi tiếp theo chỗ. Mà liền ở không xa, Chu Huy đã tự mình cùng Ninh Trung Đỉnh chiến đấu ở cùng nhau, hóa thân vì đại địa bạo hùng Chu Huy cùng đồng dạng có được huyết mạch hệ cụ hiện hóa năng lực vậy và máu huyết triều long Ninh Trung Đỉnh hai người không phân cao thấp. Hai người đều là lực lượng sườn thiên tuyển giả, mỗi một lần giao thủ đều cùng với trầm đục, thậm chí còn Chu Huy huy động nắm tay khi, đều sẽ mang theo một vòng xương trắng. Phanh, phanh, phanh. Hai người không hẹn mà cùng sầu khởi khó, ai đều không có tránh né, chỉ là tận tình múa may nắm tay, gần một giây đồng hồ không đến, Chu Huy liền trúng Ninh Trung Đỉnh ít nhất 7 quyền, mà Ninh Trung Đỉnh cũng lọt vào Chu Huy liên tiếp trọng quyền. Lực lượng hiện ao hãm, liên quan đỏ như máu vậy cũng đã rơi xuống, lộ ra bên trong phấn hồng huyết đủ. Sắt. Chu Hối chợt quát một tiếng, tứ chi cùng sử dụng, giống giận hướng Ninh Trung Đỉnh phóng đi, đen nhánh màn đêm hạ phía trên tiếng kêu phóng lên cao, Trường Bạch mười mấy vạn tinh nhuệ dần dần rơi vào hạ phòng, Từ Hiểu mặt nếu băng xương nhìn trước mắt một màn này. Hai bên hoàn toàn chém giết ở cùng nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có người ở chết đi, thẳng đến giờ khắc này, Từ Hiểu có thể xác định, này đó địch nhân tuyệt đối là Trường Bạch người. Cũng chỉ có Trường Bạch có thể lấy đến ra nhiều như vậy thân thủ tàn nhẫn thích khách, này đó thích khách thật sự là quá mức với khó giải quyết, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt hết thảy Từ Hiểu đều vì này ra đầu ma. Ra tay tàn nhẫn, căn bản không để bụng tự thân thương vong, ở này đó người trên người, Hứa Hiểu nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, hết thảy đều là vì giết chóc, trừ bỏ giết chóc vẫn là giết chóc, này nơi nào vẫn là người, căn bản chính là giết người máy móc. Bất quá may mà này nhóm người cũng không nhiều, gần chỉ là 10 vạn tà hữu, nếu là lại nhiều một chút, cái này ban đêm còn không biết bọn họ vì thế sẽ trả giá nhiều ít tương vong. Mặt đất ở run nhẹ nhẹ, Từ Hiểu sắc mặt biến đổi, vô cùng vô tận sấm rền từ xa tới gần, run rẩy mặt đất tiêu chí màn đêm giữa, đang có đại cổ địch nhân ở mau tiếp cận. Giờ khác này Từ Hiểu trong đầu ý tưởng chợt lóe rồi biến mất, này tuyệt đối là Trường Bạch chuẩn bị ở sau. Nhìn xa phương xa, Từ Hiểu đã có thể thấy nơi xa đang có vô số kỵ binh giống như thủy triều giống nhau hướng bọn họ nơi dừng chân đánh tới. Giờ khắc này Từ Hiểu sắc mặt âm trầm đã sắp tích ra thủy tới. Hàng năm chinh chiến, Từ Hiểu lập tức liền suy nghĩ cẩn thận này trong đó huyền diệu, Trường Bạch phía trước oanh tạc cùng với này 10 vạn người đánh bất ngờ chỉ sợ toàn bộ đều là vì này cổ kỵ binh chuẩn bị ở sau, phòng ngự. Mọi người lập tức dựa vào nơi dừng chân tiến hành phòng ngự. Từ Hiểu dùng hết toàn lực giống giận. Trước mắt trong bóng tối căn bản nhìn ra hạ xuống có bao nhiêu địch nhân, nhưng chỉ sợ không phải một cái số lượng nhỏ, lấy kinh đô hiện tại trận hình căn bản vô pháp kháng, cần thiết muốn dựa vào nơi dừng chân tiến hành phòng ngự, nếu không chờ đợi bọn họ chỉ có bị phân cách thành vô số tiểu khối kết cục. Bất quá Từ Hiểu nói lời này thời điểm đã chậm, trăm vạn người muốn trọng chỉnh trận hình rất khó, ít nhất muốn ở vài phút trong vòng kết thúc căn bản không hiện thực. Gã lần sở xuất lĩnh phủ văn ma bạo long kỵ sĩ dẫn đầu nhảy vào kinh đô doanh địa, này đó trọng đạt mười mấy tấn ma bạo long liền giống như máy ủi đất giống nhau, thô bạo đem trước mắt hết thảy tất cả đều cấp đâm phiên. Rất nhiều thiên tuyển giả cũng không phải chết vào ma bạo long thân thượng phủ văn quân đoàn chiến sĩ ra tay, mà là ngạnh sinh sinh bị ma bạo long cấp đâm bay, đâm chết. Mấy trăm danh phủ văn ma bạo long lấy thế không thể đỡ khí thế đâm nhập kinh đô nơi dừng chân, theo sát sau đó chính là 20 vạn thiên nga kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ. So sánh gã lần sở xuất lĩnh phủ văn ma bạo long kỵ sĩ, cái đặc thiên nga kỵ sĩ đoàn muốn càng thêm đáng sợ, thành phong thị trận thiên nga kỵ sĩ đoàn bọn kỵ sĩ giống như một phen đao nhọn đâm vào ngưu du, nơi đi qua căn bản không có thiên tuyển giả có thể ngăn cản trụ. Vòng thứ nhất long thương đâm mạnh, không biết nhiều ít thiên tuyển giả ngạnh sinh sinh đừng thứ thành con nhím, đơn độc nhân lực đối mặt sắt thép nước lũ thật sự là quá mức với nhỏ bé mà lại vô lực. Trường Bạch kỵ binh đánh bất ngờ đối với kinh đô tới nói đó là đánh đòn cảnh cáo, đồng thời cung cấp phía trước đánh bất ngờ bộ đội có xuyến một hơi thời gian, ngắn ngủn không đến 20 phút chiến đấu, mười mấy vạn Trường Bạch tinh nhuệ hiện giờ đã tử thương gần một nửa. Mặc dù là Chu Hội Sở dẫn dắt trận chiến đầu tiên đoàn cũng xuất hiện tương đối lớn thương vong, kinh đô phương diện thiên tuyển giả sức chiến đấu đại ra ngoài Triệu Mộ Bạch đoàn trước. Kinh đô tập kết 4 cái tỉnh thiên tuyển giả các đều là địa phương nhân tài kiệt xuất, bọn họ phản kích là tương đương khủng bố. Hướng, đừng có ngừng tiếp tục xung phong, phân cách đối phương trận hình. Bạch đặc hô lớn đồng thời, trong tay kỵ thương mau đâm ra, một người thiên tuyển giả vừa mới tránh thoát mặt khác vài tên thiên nga kỵ sĩ đoàn công kích, liền bị bạch đặc sọ xuyên qua ngực, bộ dáng. Nơi xa mặt khác một người thiên tuyển giả mục mắng đều nứt hô lên thanh tới, cả người máu tươi hắn hiện bi tráng không thôi, còn không chờ hắn phản kích, hai đầu phù văn ma bạo long liền đã vọt lại đây. Phanh. Nhân loại nhỏ bé thân thể đối mặt trọng đạt mười mấy tấn ma bạo long căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính, dây lắt gian người này liền bị giẫm thành thịt nát, liền báo thủ cơ hội đều không có. Sắt. Gã lần giơ lên cao trong tay gió báo đại kiếm, ma bạo long thân thể cao lớn cả người là huyết, hai bên chi gian chiến đấu tương đương thảm thiết, kinh đô ở dùng hết toàn lực ngăn cản này đó gào thét mà đến kỵ binh. Mà Trường Bạch kỵ binh thì tại ra sức xé rách đối phương trận hình, vi hậu đương khi dư bộ đội sáng tạo cơ hội. Nơi xa Triệu Mộ Bạch Sở dẫn dắt đại bộ đội rốt cuộc chậm rãi tới rồi, mà kinh đô nơi dừng chân nội từ hiểu tự nhiên trước tiên nhận thấy được, cùng phía trước kia cổ kỵ binh so sánh với, cuối cùng gia nhập chiến đoàn giữa địch nhân số lượng muốn càng thêm nhiều. Băng vào mỏng manh ánh trăng từ hiểu phóng nhãn nhìn lại, cơ hồ đầy khắp núi đồi toàn bộ đều là đen nghìn nghịt đám người. Tiếng kêu rời non lấp biển vang lên, Trường Bạch rốt cuộc động cuối cùng tổng tiến công, 50 vạn giờ ỷ đồng thời rít gào, một loạt lại một loạt nổ sật thần vương tinh anh vệ đội sắp hàng chỉnh tề nhảy vào chiến đoàn giữa, giống như một mảnh hắc hồng biển máu. Ảo ảnh thân xạ thủ cùng với nhân tộc gió báo mạ dìn tay súng bắn tỉa đồng thời bắt đầu rồi xạ kích, phía sau còn có bắc địa nữ vu cùng với hư linh áo thuật sư thi triển các loại ma pháp. Không trung phía trên sư thiếu bọn kỵ sĩ chen chúc mà đến, che trời đem cận tồn ánh trăng toàn bộ đều cấp che lấp. Gần 400 vạn người đồng thời đầu nhập đến chiến đấu giữa, này chỗ khe núi hiện lược hiện chen chúc, mặt đất thật dày tuyết tầng theo cực nóng máu tươi mà hòa tan, lộ ra màu đen mặt đất. Máu loang giống như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuôi đạp lên dưới chân nhau dính, thi thể đồng dạng cũng là càng ngày càng nhiều, khe núi giữa lều trại phá hư không thành bộ dáng, càng có không biết nhiều ít bị bật lửa. Chiến đấu tiến vào tới rồi nhất thảm thiết tình huống, Triệu Mộ Bạch đồng dạng cũng gia nhập tới rồi chiến đoàn giữa, giơ tay nhấc chân gian căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản trụ hắn công kích. Lược tinh thời nhận thương đâm ra, giống như một đạo trạm tử sắc ảo ảnh, trước mặt mười mấy người không hẹn mà cùng che lại chính mình cổ, lúc này mới chậm rãi ngã xuống. Triệu Mộ Bạch sắc mặt lạnh lùng nhìn trước mắt hết thảy, nơi xa Mã Thành hấp dẫn Triệu Mộ Bạch lực chú ý, làm kinh đô 8 tiêu chi nhất Mã Thành, sở có được cụ hiện hóa năng lực vì thần bí hệ chiến đấu đón trước, có thể đoán trước 5 giây lúc sau hết thảy. Loại này thần bí hệ cụ hiện hóa năng lực có thể nói là tương đương khủng bố. Đặc biệt thích hợp trước mắt loại này đại quy mô chiến đấu, từ chiến đấu bắt đầu đến nay, ngã vào Mã Thành ngã xuống Trường Bạch tinh nhuệ đã đến gần 5 o danh, cả người là huyết hắn giống như sát thần. Triệu Mộ Bạch tâm thần thao tác hạ, một đạo không gian cái khe xuất hiện, Mã Thành nháy mắt liền cảm giác được ra đồ ma, ở hắn đoán trước giữa, liền ở một giây sau một đạo chạm tử sắc trường thương sẽ đâm thủng hắn trái tim. Thân hình theo bản năng về phía trước một lần, Triệu Mộ Bạch cũng đã xuất hiện ở hắn phía sau, lược tinh thời nhận thương đâm thẳng mà ra, lại bị Mã Thành khó khăn lắm cấp tránh thoát. Bị Mã Thành tránh thoát một kích, Triệu Mộ Bạch nhíu mày, lược tinh thời nhận thương liên tục đâm ra, như da thủy chi giao long. Trong lúc nhất thời Mã Thành không khỏi lông tơ dựng ngược, bằng vào chính mình cụ hiện hóa năng lực đảo cũng có thể đủ ngăn cản trụ Triệu Mộ Bạch công kích, nhưng lại là tương đương chật vật. Một phút không đến thời gian, hai người đã giao thủ ít nhất hơn 100 lần, mỗi lần đều là Mã Thành hiểm mà lại hiểm tránh thoát Triệu Mộ Bạch công kích. Lại lần nữa giao thủ, Triệu Mộ Bạch đã không có tiếp tục dây dưa đi xuống ý đồ, không gian lĩnh vực nháy mắt triển khai gần Mã Thành bao phủ ở trong đó. Giờ khắc này Mã Thành cụ hiện hóa năng lực động, ở hắn trong óc giữa, 5 giây sau chính mình đã thành một khối thi thể, vô luận chính mình như thế nào suy đoán, đến cuối cùng kết cục đều là như thế. Không gian lĩnh vực trong vòng, Triệu Mộ Bạch đó là thần linh tồn tại, lược tinh thời nhận thương mau dò ra, Mã Thành hoảng sợ nhìn kia chạm tử sắc mũi thương khoảng cách chính mình càng ngày càng gần. "Đoét các huynh đệ, có hứng thú tới cùng nhau thủy đàn sao đàn?" Chương 598 chiến. Vô số định trang hồn đạo đạn pháo ở kinh đô doanh địa tắc nước, tiếng gầm rú liên tục không ngừng, kịch liệt nổ mạnh làm đại địa ở đông đưa, có chút bị định trang hồn đạo đạn pháo bao trùm lều trại càng là trực tiếp bị phá hủy, bên trong thiên tuyển giả rất ít có thể thoát đi ra tới. Hết thảy là màn đêm hạ kinh đô doanh địa, phảng phất tận thế, không biết bao nhiêu người thậm chí trực tiếp chết ở trong lúc ngủ mơ. Càng nhiều còn lại là kêu rên cùng tiếng rên rỉ. Trường Bạch Phương diện định trang hồn đạo đạn pháo liên tục không ngừng từ giữa không trung giữa nện xuống, mà kinh đô bên này nói như thế nào, cũng là tập kết các tỉnh nhất tinh nhuệ thiên tuyển giả, thực mau liền có điều phản ứng. Càng ngày càng nhiều thiên tuyển giả ra tay, hoặc là đem giữa không trung giữa gào thét mà đến đạn pháo cấp đánh nát ở giữa không trung giữa, hoặc là bảo hộ mặt khác tương đối thực lực yếu kém thiên tuyển giả. Trường Bạch định trang hồn đạo đạn pháo tuy nói thoạt nhìn khí thế kinh người, nhưng chân chính sở tạo thành tổn thất lại không có bao lớn, ở kinh đô phản ứng lại đây sau, tổn thương số lượng liền bắt đầu nhanh chóng hạ thấp. Mà cùng lúc đó, Trường Bạch đợt thứ 2 công kích rốt cuộc đã đến, từ lúc bắt đầu, Triệu Mộ Bạch cũng không có cho rằng định trang hồn đạo đạn pháo có thể cấp kinh đô mang đến bao lớn tổn thất,

căn bản không có người có thể ngăn cản trụ hắn công kích. Nơi xa Từ Hiểu sớm đã tự mình gia nhập đến chiến đấu giữa, Lược Hiện Câu Lũ thân hình đột nhiên về phía trước tìm đòi, trực tiếp chui vào một người mỹ ảnh tuần lâm khách trong lòng ngực. Đen nhánh dao găm từ dưới lên trên đâm ra, vừa vặn từ cằm chỗ đâm ra, nóng bỏng máu tươi bắn đầy lên mặt, Từ Hiểu tùy tay lau sạch, toàn thân đều đã dính đầy máu tươi hắn, hiện giờ chính là một cái huyết người. Vừa muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, Từ Hiểu tầm mắt nội đột nhiên xuất hiện một người thân ảnh, thân hình hơi hơi chấn động đồng thời, Từ Hiểu theo bản năng nắm chặt trong tay dao găm. Triệu Mộ Bạch bối cầm lược tinh thời nhận thương, thân hình thẳng thắn như thương tùng, kia đạm mạc mà lại lạnh băng ánh mắt chính đánh giá Từ Hiểu. Từ Hiểu đột nhiên nhếch miệng cười, nay cười giữa ẩn chứa cảm xúc thập phần phức tạp, có vài phần bất đắc dĩ cũng có căm hận, đương nhiên nhiều nhất kỳ thật vẫn là chiến ý. Từ Hiểu tòng quân nhiều năm như vậy, hắn suốt đời tâm huyết đều có thể nói là đổ bê tông ở quân đội giữa, nhưng hôm nay kinh đô trăm vạn bộ đội bị Trường Bạch mai phục, đến cuối cùng kết cục rất có khả năng đó là toàn quân bị diệt, tới rồi loại này thời điểm đã không cần nói cái gì nữa, chỉ có tử chiến mà thôi. Trong tay dao găm ở nhanh chóng biến ảo, Từ Hiểu một tay nâng lên, giữa không trung giữa liền có vô số dao găm hướng Triệu Mộ Bạch bay đi. Lược tinh thời nhận thương ở Triệu Mộ Bạch trong tay vãn cái thương hoa, tảng lớn không gian cái khe xuất hiện, không chỉ có đem Từ Hùng bắn nhanh mà đến dao găm cấp cắn ướt, càng là đem Từ Hùng vây khốn ở trong đó. Triệu Mộ Bạch sở bày ra tới chiêu thức ấy làm Từ Hiểu tâm trầm tới rồi đáy cốc, sớm tại phía trước hắn liền rõ ràng, Triệu Mộ Bạch thực lực đã đạt tới sử thi. Hiện giờ thực lực của hắn giống như có đề cao rất nhiều, một trận chiến này chính mình, giống như rất khó có phần thắng, bất quá tuy là như thế, Từ Hiểu lại không có từ bỏ. Đen nhánh sắc dao găm liên tục múa may, đầy trời dao găm xuất hiện đem hắn cấp vây quanh ở trong đó, Từ Hiểu ở điên cuồng hướng Triệu Mộ Bạch phát động tiến công. Dao găm thê lương tiếng xé gió liền thành một chuỗi, ô ô yết yết giống như cửu u lệ quỷ kêu rên. Triệu Mộ Bạch này khinh thân mà thượng, trắng muốt dưới ánh trăng tiếng kêu nổi lên bốn phía, Triệu Mộ Bạch bối cầm lược tinh thời nhận thương đạp bộ mà đến, màu đen đại huy góc áo phần phật, giờ khắc này Triệu Mộ Bạch như từ trên trời giáng xuống trích tiên người. Đối mặt kia chạm từ sắc lược tinh thời nhận thương, Từ Hùng càng thêm vô lực. Phụt. Lược tinh thời nhận thương nhập vào cơ thể mà ra, Từ Hiểu gắt gao nắm chặt Triệu Mộ Bạch trong tay lược tinh thời nhận thương, lược hiện vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Mộ Bạch. Lược tinh thời nhận thương hoàn toàn là từ tinh giới năng lượng độ cao ngưng tụ mà thành, sở đặc có ăn mòn tính đang ở nhanh chóng ăn mòn Từ Hiểu đôi tay, hắn bụng miệng vết thương cũng đang ở mở rộng. Làm càng nhiều người người sống sót, Từ Hiểu từng câu từng chữ nói, cho tới nay đều là biểu tình đạm mạc. Triệu Mộ Bạch tại đây một khắc rốt cuộc có điều biến hóa, kỳ thật từ lúc bắt đầu không chỉ là Từ Hiểu, ngay cả hắn cũng rõ ràng. Kinh đô cùng Trường Bạch chiến đấu vốn là không có gì chính nghĩa cùng tà ác mà nói, vứt bỏ mặt ngoài hai bên bản chất đều là dạ tâm, đều là vì có thể làm từng người thuộc sở hữu nhân loại có thể sống sót. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Từ Hiểu mới có vừa mới kia một câu. Lược tinh thời nhận thương và mẹo, Từ Hiểu trong miệng toát ra càng ngày càng nhiều huyết mạt, cho đến giờ khắc này, kinh đô bốn đêm giữa Từ Hiểu, hắn cả đời này rốt cuộc hoàn toàn hạ màn. Qua tuổi 50 tuổi, tổng quân hơn 30 năm, hắn là hoa hạ nhóm thứ hai quân nhân, chứng kiến quá hoa hạ của thời, cũng đã trải qua mặt thế hắc ám, mà hiện giờ hắn ngã xuống. Thứ tư lệnh ba. Triệu Mộ Bạch cùng Từ Hiểu chi gian chiến đấu căn bản không phải thường nhân có khả năng nhúng tay, nhưng cũng không đại biểu không có người chú ý, Viên Giã bên này mới vừa nghe tin mà đến, nhưng nhìn đến lại là Từ Hiểu chậm rãi ngã vào Triệu Mộ Bạch trước mặt một màn này. Mục mắng đều nứt, Viên Giã thấy như vậy một màn giữa lưng giơ phảng phất bị người gắt gao nắm chặt, trong đầu quanh quẩn lại là phía trước cùng Từ Hiểu một màn lại một màn. Lược tinh thời nhận thương biến mất không thấy, Triệu Mộ Bạch theo thanh âm nhìn về phía Viên Giã, lược không khi tinh nhận trụ tay mà đứng, bốn phía tiếng chém giết càng thêm vang dội. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ở chết đi, mạng người ở chiến trường là nhất hơi không thể nói đồ vật, chết đi thi thể bị người cho nên dẫm đạp, không có bất luận cái gì tôn nghiêm. Giáp mặt đối sinh tử chi gian, nhân loại có thể hóa thành manh thú, chỉ vì có thể sống sót. Bất quá trung quy vẫn là Trường Bạch chiếm cứ thượng phong, hàng ngàn hàng vạn nổ sật thần vương tinh anh vệ đội đem bị thiên nga kỵ sĩ đoàn sở phân cách mở ra địch nhân vây quanh. Cơm. Bên ngoài có bắc địa nữ vu phóng thích các loại thuật pháp, hóa thân vì gấu khổng lồ rít gào giờ ý giống như xe tăng giống nhau ở đám người giữa đấu đá lung tung, càng có vô số ảo ảnh thần xạ thủ cùng với nhân tộc gió báo mạ dìn ở chịu bắn lén. Kinh đô thiên tuyển giả tại đây liên tiếp công kích hạ bị đánh liên tục lui về phía sau, nhưng này dù sao cũng là kinh đô tập kết bốn tỉnh tinh nhuệ, dù vậy lại cũng ở ra sức phản kháng. Chiến đấu từ dạng sáng bắt đầu, mà lúc này thiên đã hơi hơi lượng, đương đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời chiếu xạ ở toàn bộ trên chiến trường, vô số thi thể rơi rụng trên mặt đất, tuyết trắng xóa biến thành máu loãng, nồng đậm mùi máu tươi phóng lên cao, chiến tranh còn không có kết thúc. Muốn cho hắn báo thủ. Triệu Mộ Bạch nghiêng đầu nhìn về phía Viên Giã từng câu từng chữ nói, ngươi chính là Triệu Mộ Bạch. Viên Giã nghiến răng nghiến lợi chậm rãi hướng Triệu Mộ Bạch đi đến, cặp kia bởi vì sung huyết mà màu đỏ tươi trong mắt chứa đầy nồng đậm hận ý. Vốn là chậm rãi về phía trước, Viên Giã tốc độ càng ngày càng khai, đến cuối cùng thậm chí liền phía sau đều tuôn ra liên tiếp âm bạo vân. Leng keng. Trạm tử sắc tinh ánh dịch thấu lược không khi tinh nhận cùng Viên Giã trong tay thẳng đao va chạm ở bên nhau, Viên Giã trước tiên liền về phía sau thối lui, cho đến một hơi rời khỏi vài chục bước lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ trụ thân hình. Gần chỉ là một đao, Viên Giã liền cảm nhận được chính mình cùng Triệu Mộ Bạch chi gian chênh lệch, đó là giống như máng xối mà hát chênh lệch thật lớn, lực đạo làm Viên Giã hổ khẩu tê dại không nói, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Sắt. Viên Giã lại lần nữa hướng Triệu Mộ Bạch vào tới, mà Triệu Mộ Bạch nhìn về phía Viên Giã ánh mắt lại tràn ngập thương hại cùng với tiếc hận, bị thù hận sở chiếm cứ trong óc người kết cục thường thường đều không phải thực hảo. Lực không khi tinh nhận trên dưới bay tán loạn, như linh dương quải rắc giống nhau đem Viên Giã trong tay thẳng đao cấp đánh bay, Triệu Mộ Bạch trong tay lực không khi tinh nhận không có chút nào do dự, giây lát gian một khối vô đầu thi thể liền xuất hiện ở Triệu Mộ Bạch trước mặt. Chương 600 thiết kỵ đánh bất ngờ. Tổng quan nhân loại lịch sử vô số tràng chiến tranh, mỗi một lần đều sẽ bị quan lấy ngăn nắp diễm lệ chính nghĩa, nhưng sự thật thật là như thế sao? Nay bản chất cùng trung tâm trung quy vẫn là vì ích lợi hai chữ, cũng hoặc là vì sinh tồn. Mặt thế tiến đến càng là như thế, mọi người vứt bỏ kia tầng nội khố, hết thảy đều hiện trần trụi, Trường Bạch cùng Kinh Đô đó là như thế, không thể nói hai bên hạ xuống ai đúng ai sai. Kinh Đô lương thực không đủ, yêu cầu đoạt lấy Thánh Dương làm Kinh Đô mọi người có thể tồn tại, này liền chạm đến tới rồi Trường Bạch tích lợi, Trường Bạch đồng dạng cũng yêu cầu này đó lương thực tới mạng sống. Hai bên xung đột điểm liền ở chỗ này, cho nên một hồi chiến đấu liền hoàn toàn bạo phát, tại đây chẳng chiến tranh giữa, không có một phương là ác cũng không có một phương là thiện, càng không có chính nghĩa cùng tà ác đang nói. Đương chiến đấu kết thúc khi, Thái Dương sớm đã cao quải trên cao, nguyên bản khe núi hoàn toàn bị phá hủy không thành bộ dáng, thậm chí còn liền kia tòa sơn đều sụp đổ giống nhau. So sánh với tận thế trước chiến tranh, thiên tuyển giả chi gian chiến đấu muốn càng thêm đáng sợ cùng với tàn khốc, chỉnh trang chiến đấu rằng có gần 12 tiếng đồng hồ, máu chảy thành sông Xâm La địa ngục bất quá như vậy. Kinh Đô trăm vạn thiên tuyển giả tất cả đều lên tội, nồng đậm mùi máu tươi thậm chí còn hấp dẫn tới đại bộ phận đã lâm vào đến ngủ say tang thi cùng biến dị thú. Không trung phía trên thường thường liền sẽ có cầm loại biến dị thú phát ra một tiếng trường minh cũng hoặc là điểm táo tiếng tê. Triệu Mộ Bạch đen nhánh sắc đại huy thượng cũng không có lấy dính thượng chút nào máu tươi, nhưng mặt vô biểu tình hắn lại sát ý bức người, kia cổ kinh người sát ý kiếm chỉ tận trời, người bình thường căn bản không dám lại đây tiếp cận. Đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cả người là huyết Chu Huy đứng ở Triệu Mộ Bạch bên người trầm giọng nói, lúc này Chu Huy còn không có tới kịp đi rửa sạch chính mình trên người huyết ô. Tại đây loại cực hàn thời tiết hạ, trên người hắn sở lấy dính những cái đó máu tươi thực mau liền bị đông lạnh thành băng tra, đỏ như máu băng tra theo Chu Huy động tác mà rơi xuống, thoạt nhìn thập phần thấm người. Triệu Mộ Bạch nhìn quanh bốn phía trước thống kê một chút chúng ta thương vong nhân số, đem sở hữu thi thể toàn bộ đều thu nạp lên, chúng ta người mang đi, đến nỗi Kinh Đô liền tất cả đều thu nạp ở bên nhau, chờ ta xử trí. Triệu Mộ Bạch không có chút nào do dự, ở hắn xem ra, một trận chiến này tuy nói Trường Bạch cùng Kinh Đô là địch nhân, nhưng mặc kệ nói như thế nào bọn họ đều là nhân loại, Kinh Đô phương diện trăm vạn thiên tuyển giả là đáng giá Triệu Mộ Bạch tôn kính. Minh Bạch Chu Huy gật đầu thực mau liền rời đi, Trường Bạch may mắn còn tồn tại xuống dưới tinh nhuệ nhóm sôi nổi bắt đầu hành động, thuộc về Trường Bạch phương diện chiến sĩ bị bỏ đi rất nhãn, thi thể trách cứ cùng Lý Quân vác đến cùng nhau, chờ đợi bước tiếp theo xử lý. Trăm vạn thi thể xử lý lên, kỳ thật là tương đương phiền toái một sự kiện, nếu là đặt ở nơi này không xử lý, cơ hồ 100% trở thành tang thi cùng biến dị thú đồ ăn, thậm chí còn dục sinh ra một khối sử thi cấp đỉnh tang thi hoặc là biến dị thú đều có khả năng. Chiến đấu sau khi kết thúc 5 cái giờ, Trường Bạch tinh nhuệ liền vẫn luôn đều ở xử lý chuyện này, đương đem Kinh Đô phương diện sở hữu thi thể toàn bộ đều chồng chất hào sau. Suốt mười mấy tòa cao tới hơn 20 mễ tiểu sơn rừng ở cùng nhau, dùng thây sơn biển máu tới hình dung thật sự là quá thỏa đáng bất quá, đã bị đông cứng thi thể còn vẫn duy trì trước khi chết kia một màn, mà số ít vừa mới chết như cũ vẫn duy trì nhiệt độ cơ thể thi thể tắc chậm rãi chảy ra từng luồn máu tươi, theo mặt khác thi thể chảy nhỏ giọt chảy xuống. Dù cho là đã trải qua quá vô số lần chiến đấu, sớm đã đem này coi nếu không thấy Trường Bạch tinh huệ, ở nhìn đến một màn này sau sắc mặt đồng dạng cũng là phi thường khó coi. Triệu Mộ Bạch thân sắc tự nhiên đứng ở mười mấy tòa thi sơn trước, trăm vạn người tử vong, mặc dù là hóa thành con số đều tương đương trầm trọng, trong lúc nhất thời Triệu Mộ Bạch trong lòng không thể nói là cái gì tư vị. Này trăm vạn người nếu là cấp Trường Bạch, kia sẽ là một cổ tương đương khổng lồ trợ lực, nhưng hiện giờ lại tất cả đều thành thi thể. Đương nhiên nếu hiện tại nếu là làm Triệu Mộ Bạch lại một lần nữa trải qua một lần, kia hắn như cũng sẽ không chút do dự hạ đạt công kích mệnh lệnh, này kỳ thật chính là một cái bế tắc, mọi người đều là vì sinh tồn, không có gì đúng hay không. Đôi tay khẽ nâng, tinh rồi dáng vẻ khí thế độc ác ngọn lửa ở Triệu Mộ Bạch trong tay nhẹ nhàng lay động, gào thét gió lạnh thổi qua, này đóa chạm tử sắc tinh giới dáng vẻ khí thế độc ác tùy không dựng lên, bay xuống ở kia thi đôi phía trên. Cực cao độ ấm làm thi thể ở bị tinh giới dáng vẻ khí thế độc ác tiếp xúc sau liền nhanh chóng bốc cháy lên, mấy cái hô hấp không đến, yêu dị chạm tử sắc tinh giới dáng vẻ khí thế độc ác liền đem sở hữu thi thể cấp bao phủ. Hừng hực ngọn lửa ở bốc lên, cực cao độ ấm làm mặt đất xuất hiện càng nhiều máu loãng, ngay sau đó rồi lại bị bốc hơi, không khí giữa tràn ngập hương vị đặc biệt quái dị. Triệu Mộ Bạch đối mặt thiêu đốt thi đôi đứng yên thật lâu, nhưng không có ai có thể từ hắn bình đạm không có gì lạ trong mắt nhìn ra cái gì, thật lâu sau Triệu Mộ Bạch lúc này mới mở miệng. Các bộ đội chuẩn bị đổ bộ không thiên tạo đội hình, mọi người có thể hồi Trường Bạch đứng ở Triệu Mộ Bạch bên người đều là Trường Bạch trận chiến đầu tiên đoàn cũng hoặc là đệ nhị chiến đoàn thống lĩnh. Chu Huy nghe vậy lập tức hỏi đại nhân, ngài không cùng ta cùng nhau trở về sao? Kỳ thật này nếu là đặt ở chiến trường phía trên tính làm là tối kỵ, tự tiện dò hỏi chủ quan ý đồ, đặt ở nơi đó đều sẽ bị người coi như là có khác ý đồ, nhưng hiện tại không giống nhau, Triệu Mộ Bạch đối với Trường Bạch tới nói tuyệt đối là định hải thần châm, có hắn cùng không hắn Trường Bạch là không giống nhau. Nếu Triệu Mộ Bạch nếu là xảy ra chuyện gì, kia đối với Trường Bạch tới nói đều là một hồi tai nạn. Ta còn có khác sự tình, kế tiếp sẽ có người bồi ta đi Kinh Đô nhìn một cái, các ngươi đều đi về trước đi, đây là mệnh lệnh. Triệu Mộ Bạch chân thật đáng tin nói. Mỗi khi Triệu Mộ Bạch lấy như vậy ngữ khí làm ra quyết định thời điểm, những người khác liền biết, hiện tại căn bản không có biện pháp đi khuyên nhà mình vị đại nhân này. Kỳ thật sớm tại trận này hành động bắt đầu phía trước, Triệu Mộ Bạch liền chế định quá quan với trận chiến tranh này toàn bộ kế hoạch, thận trọng từng bước là Lý Miểu Sách Hoa bộ đặc điểm. Chỉ là ăn luôn Kinh Đô trăm vạn thiên tuyển giả còn chưa đủ, Triệu Mộ Bạch không thể luôn là bị động bị đánh. Hiện giờ nếu cùng Kinh Đô hoàn toàn sẽ rách mặt, kia cũng nên làm Kinh Đô xem bọn hắn Trường Bạch thực lực rốt cuộc là như thế nào. Sớm tại trận chiến đấu này bắt đầu một ngày trước, Từ Phượng Nghiên liền đã xuất lĩnh gần 50 vạn thiết kỵ chưa từng tấn thảo nguyên phương hướng đột kích, Triệu Mộ Bạch kế tiếp sở yêu cầu làm sự tình đó là cùng Từ Phượng Nghiên bộ đội hội hợp. Không Thiên Tạo đội hình sẽ ở nửa giờ lúc sau đến, làm mọi người ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát sau liền từng nhóm thứ hồi Trường Bạch. Triệu Mộ Bạch tiếp tục trầm giọng nói, "Là, đại nhân Chu Huy đám người chỉ có thể bất đắc dĩ trầm giọng đáp." Triệu Mộ Bạch túi đầu nhìn thoáng qua thực tế ảo đồng hồ, nơi tay biểu thượng Từ Phượng Nghiên sở xuất lĩnh bộ đội vị trí biểu hiện rõ ràng. Lúc này bọn họ đã qua vô tận thảo nguyên bên cạnh, khoảng cách kinh đô còn có không đến 600 dặm khoảng cách. Đs, cảm tạ vu, tàn dạ độc say mộng hai vị huynh đệ đánh thưởng, ngày hôm qua đi nên đón một ngày tân sinh, hôm nay hai chân đều phải đi không nổi. Chương 601 kiếm chỉ kinh đô. Không Thiên Tạo đội hình xuất hiện không chỉ có vận chuyển đi rồi Trường Bạch tinh huyễn, cũng đem Sích Vương từ Trường Bạch cấp mang theo lại đây, theo một trận chiến này thắng lợi, Trường Bạch đã không cần tiếp tục che lấp đi xuống, trận chiến đấu này thắng lợi đem theo Trường Bạch tinh nhuệ trở về mà bị tuyên dương mở ra. Đối mặt hồi lâu không thấy Triệu Mộ Bạch, Sích Vương hiện rất là hưng phấn, phát ra tiếng phì phì trong mũi không ngừng đồng thời rồi lại ghé vào Triệu Mộ Bạch trước mặt các loại vật mèo. Triệu Mộ Bạch buồn cười xoa xoa Sích Vương đầu, gia hỏa này thực lực càng ngày càng cường, nhưng tính cách ngược lại giống như cái hài tử, xoay người cười ở Sích Vương phía sau lưng. Nhóm đầu tiên Không Thiên Tạo đội hình cũng bắt đầu rồi đường về, kế tiếp nơi này nhưng thật ra không cần hắn, Trường Bạch tinh nhuệ dự tính thực mau liền sẽ toàn bộ đều phản hồi Trường Bạch, mà hắn tắc yêu cầu đi cùng Từ Phượng Niên sở hội hợp. Sích Vương giống như lưu hành truy hỏa tại đây hoang vu cánh đồng tuyết thượng mang theo một đạo hỏa hồng sắc ảo ảnh, kiện thạc thân hình thượng thiêu đốt ngọn lửa ở nhẹ nhàng lay động. Triệu Mộ Bạch cùng Sích Vương này vừa đi, đó là ước chừng 2 cái giờ, kế tiếp đánh bất ngờ kinh đô là sớm đã liền thương lượng tốt sự tình, đánh chính là một cái thời gian kém, yêu cầu ở kinh đô còn chưa biết được đến từ hiệu bên kia dưới tình huống mới có thể đủ tiến hành. Mà từ kia chàng chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã qua đi gần 16 tiếng đồng hồ, kinh đô bên kia chỉ sợ thực mau liền sẽ được đến tin tức, cho nên Triệu Mộ Bạch bên này muốn tranh thủ thời gian hành động. Địa phương bình tuyến lại lần nữa truyền đến từng trận nổ vang, giống như thủy triều thiên nga kỵ sĩ đoàn xuất hiện ở trước mặt khi, Triệu Mộ Bạch với Sích Vương dáng sừng sững đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thân xuyên một bộ bạch sam từ phượng niên đầu tàu gương mẫu, đen nhánh như mực tóc dài bị hắn tùy ý chắt ở mặt sau, dưới háng sở kỵ tọa kỵ cũng không hề là phía trước kia đầu hãn huyết chiến thú, mà là một đầu cả người lông tóc bạch như tuyết, thân hình kiện thạc mà lại chỉnh hình giọt nước cự lang. Triệu Mộ Bạch tự nhiên ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Từ Phượng Niên dưới háng tọa kỵ rốt cuộc là cái gì, Khiếu Nguyệt Bạch Lang, sử thi cấp quần cư tính biến dị thú, bình thường Khiếu Nguyệt Bạch Lang thể tích hẳn là ở 1m5 tả hữu, mà Từ Phượng Niên dưới háng này đầu thì tại 2m, nếu không có đoán sai hẳn là Khiếu Nguyệt Bạch Lang thủ lĩnh. Ký luật luật. Sích Vương ở nhìn đến Từ Phượng Niên dưới háng Khiếu Nguyệt Bạch Lang hậu liền đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, cả người ngọn lửa bỗng nhiên bốc lên đồng thời, gót sắt sao động vô cùng báo động mặt đất. Triệu Mộ Bạch không khỏi giơ tay an ủi Sích Vương, mà Từ Phượng Niên 50 vạn thiết kỵ cũng xuất hiện ở Triệu Mộ Bạch trước mặt. Nhanh chóng xoay người từ Khiếu Nguyệt Bạch Lang sau lưng nhảy xuống, đối mặt Triệu Mộ Bạch, vị này đã từng thế tử điện hạ nhưng thật ra chút nào cái giá đều không có, làm bộ liền muốn nửa quỳ. Triệu Mộ Bạch sao có thể sẽ làm Từ Phượng Niên cho chính mình hành lễ, đơn không nói Từ Phượng Niên đã từng đó là Triệu Mộ Bạch nhất thích nhân vật, chính là vì đại cục, Từ Phượng Niên cũng không nên cho chính mình hành lễ. Một tay đem Từ Phượng Niên cấp nâng dậy, Triệu Mộ Bạch cười cười, Phượng Niên huynh đệ không cần như thế, về sau không cần cùng ta như vậy khách sáo. Từ Phượng Niên ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng là nhìn về phía Triệu Mộ Bạch ánh mắt hòa hoãn rất nhiều. Đại nhân, hiện giờ thời gian cấp bách, chúng ta cần thiết muốn lập tức xuất phát, nếu không chờ đến kinh đô bên kia có điều phản ứng nói, chỉ sợ hết thảy liền đều không còn kịp rồi. Từ Phượng Niên trước tiên nói, kia liền xuất phát, lúc này đây chúng ta kiếm chỉ kinh đô. Triệu Mộ Bạch đột nhiên sang sảng cười, nguyên bản dừng lại đội ngũ lại lần nữa xuất phát, mà hiện giờ bọn họ khoảng cách kinh đô chỉ còn lại có không đến 100 dặm, đối với này cổ kỵ binh mà nói, có lẽ chỉ cần nửa giờ thời gian liền có thể đến. Kinh đô phương diện giờ phút này lại loạn thành một đoàn, tuy nói Từ Hiểu lãnh binh bên ngoài, nhưng dựa theo lệ thường cũng yêu cầu mỗi ngày cố định cùng kinh đô phương diện liên hệ 3 lần, nhưng là từ hôm nay sáng sớm bắt đầu đến bây giờ, Từ Hiểu sở xuất bộ đội đến nay vẫn cứ không có bất luận cái gì tin tức chuyển đến. Mà ở vệ tinh theo dõi giữa, Từ Hiểu sở xuất lĩnh bộ đội vẫn luôn đóng quân ở mỗi một chỗ khe núi không có bất luận cái gì khác thường, ngay từ đầu khả năng cũng không có người hoài nghi, nhưng theo thời gian trôi đi này hết thảy liền làm người không thể không đi hoài nghi. Thẳng đến ban đêm sắp sửa đã đến, này hết thảy rốt cuộc chuyển tới Trịnh Chí Huy cùng Tiền Khiêm Hữu trong tai. Hiếm thấy Trịnh Chí Huy giận tím mặt, thậm chí còn trực tiếp đem hơn 10 người kinh đô tham nhu cấp mất trước, hắn rít gào liên tục ở tham nhu bộ quanh quẩn. Vì cái gì hiện tại mới đưa tin tức truyền ra tới? Các người hắn sao phía trước đang làm gì? Chạy nhanh cho ta đi cha, làm người trước tiên qua đi cho ta cha. Ta phải biết rằng Từ Hiểu bên kia hạ xuống xuất hiện cái gì. Trịnh Chí Huy sắc mặt âm trầm đã sắp tích ra thủy tới. Tiền Khiêm Hữu nghe tin tới rồi, sắc mặt của hắn đồng dạng không phải quá hảo, Từ Hiểu sở dẫn dắt 100 vạn thiên tuyển giả toàn bộ đều là kinh đô tập kết 4 cái tỉnh tinh huệ, nếu là thật sự xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia kinh đô liền thật sự thương gần độ cốt. Đừng nói tấn công Thánh Dương, vượt qua Lẫm Đông mặt sau đối Trường Bạch phản công chỉ sợ đều là một chuyện. Khiêm Hữu, ta tổng cảm giác từ lao tướng quân bên kia chỉ sợ là sẽ ra chuyện gì. Trịnh Chí Huy trầm giọng nói. Chí Huy, lần này kế hoạch cũng không có quá nhiều người biết, vê đút hổ cạn sủ cơm, hơn nữa chúng ta vẫn là toàn bộ hành trình bảo mật, Trường Bạch bên kia hẳn là không chiếm được cụ thể tin tức, hơn nữa từ hiểu tướng quân hiện giờ còn không có thâm nhập đến Trường Bạch cảnh nội, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tiền Khiêm Hữu miễn cưỡng an ủi nói. Đương nhiên hạ xuống cụ thể như thế nào, hắn cũng không dám làm ra kết luận, hết thảy đều chỉ có thể chờ đến bên kia cụ thể tình huống chuyển quay lại tới mới có thể làm ra kết luận. Màn đêm ở lặng lẽ buông xuống, mà Triệu Mộ Bạch cùng Từ Phượng Niên 50 vạn thiết kỵ rốt cuộc đã đến, lúc này đã sắp tiến vào đến kinh đô quân dụng vệ tinh sở 24 giờ giám thị khu vực. Nhưng Trường Bạch phương diện có cụ trận trợ rút, quân dụng vệ tinh hoàn toàn thành có mắt như mù, 50 vạn thiết kỵ giống như một phen đao nhọn thẳng chỉ kinh đô nơi. Mặt đất bị giẫm đạp, đại địa ở rên rỉ, đương Trịnh Chí Huy cùng Tiền Khiêm Hữu được đến tin tức thời điểm, Triệu Mộ Bạch sở xuất lĩnh 50 vạn thiết kỵ đã sắp đột nhập tới rồi kinh đô bên trong, được đến tin tức này Tiền Khiêm Hữu thần sắc qua lại biến hóa, nếu nói ở phía trước hắn còn cho rằng Từ Hiểu gần chỉ là một cái ngoài ý muốn nói, như vậy theo Triệu Mộ Bạch thiết kỵ xuất hiện ở kinh đô, này hết thảy liền đều thành sự thật, Từ Hiểu 100 vạn thiên tuyển giả chỉ sợ xong rồi. Trịnh Chí Huy nghe tin rộng mở đứng dậy, hắn không cam lòng, kế hoạch của chính mình sao có thể bị xuyên qua, Trường Bạch dù cho đột kích thì thế nào, hắn muốn cho Trường Bạch biết, kinh đô không phải bọn họ có thể nhúng chạm, tập kết kinh đô sở hữu trực thuộc bộ đội, cho ta ăn luôn này đàn kỵ binh. Trịnh Chí Huy nện bước trầm trọng hướng ra phía ngoài đi đến. Kinh đô có được thiên tuyển giả ngàn vạn, nhưng toàn bộ đều là phân biệt đóng quân ở kinh đô sở khống chế các tỉnh, thật là đóng quân ở kinh đô phụ cận ngược lại cũng không có nhiều ít, nguyên bản 100 vạn thiên tuyển giả theo chịu rất một bộ phận cấp từ hiểu, hiện giờ kinh đô nói thật, chỉ có không đến 50 vạn thiên tuyển giả đóng quân ở chỗ này. Kế tiếp một hồi chiến đấu đồng dạng là Triệu Mộ Bạch sở trăm triệu không nghĩ tới, thậm chí có thể nói là một hồi trò khơi hài chiến tranh. Chương 602 thế kỷ đại ô long. Kinh đô làm toàn bộ Hoa Hạ trung tâm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, hơn nữa kinh đô xem như toàn bộ Hoa Hạ sớm nhất thu phục khu vực, cho nên to như vậy kinh đô bên ngoài, căn bản là không có thiết trí tường thành. Này trong đó có Tôn lão một phen lưu hoa, đồng thời cũng có hậu tới Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy chủ tính chung, kinh đô khu vực chiếm địa diện tích cực đại, hiện giờ càng là cùng Thiên Tân liền thành một mảnh, nếu là thiết trí tường thành, này sẽ là một kiện thập phần to lớn công trình. Sở yêu cầu hao phí vật tư cũng là mấy vạn tới tính toán, kể từ đó kinh đô liền không hề thiết lập tường thành, vẫn luôn là như thế. Bất quá hiện giờ ngược lại là tiện nghi Triệu Mộ Bạch, nói thật từ lúc bắt đầu Triệu Mộ Bạch cũng không nghĩ tới, lần này đánh bất ngờ thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Nguyên bản Triệu Mộ Bạch chỉ là tính toán cảnh cáo kinh đô một phen, rốt cuộc hiện giờ vẫn là Lâm Đông, liền tính muốn chân chính khai chiến, cũng muốn chờ đến Lâm Đông qua đi. Nhưng hôm nay không thành tưởng từ diễn thành thật, đương chính mình cùng Từ Phượng Niên sở xuất lĩnh 50 vạn thiết kỵ đánh bất ngờ kinh đô khi, kinh đô trước tiên lại căn bản không có tổ chức ra hữu hiệu phòng ngự, kể từ đó, 50 vạn thiên nga kỵ sĩ đoàn không cần tốn nhiều sức nhảy vào tới rồi kinh đô giữa. Bậc này tình huống thật sự là thiên đại trò khôi hài, một cái căn bản không có nghĩ đến Trường Bạch sẽ đối đã phương phát động đánh bất ngờ, một cái khác kỳ thật chỉ là tính toán đe dọa, nhưng từ diễn thành thật một không cẩn thận thế nhưng thật sự nhảy vào tới rồi địch nhân đại bản doanh. Triệu Mộ Bạch cũng là có chút kinh ngạc, ở hắn xem ra kinh đô tuyệt đối là có nội tình, vì sao lần này lại như thế bất kham một kích, này một đường tuy nói không có đại chống cự, nhưng tiểu cổ địch nhân vẫn là liên miên không ngừng, bất quá ở đối mặt này 50 vạn thiên nga kỵ sĩ đoàn, tất cả đều là châu chấu đá xe. Từ mặt thế tiến đến sau, Hoa Hạ kỷ nguyên mới lớn nhất Ô Long rốt cuộc xuất hiện, chờ đến kinh đô Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy hai người tổ chức khởi rất nhiều thiên tuyển giả hướng Trường Bạch phản công thời điểm, to như vậy kinh đô cũng đã bị Trường Bạch thiết kỵ chiếm cứ một nửa. Lâm Đông Hạ kinh đô rất là yên tĩnh, nhưng theo Trường Bạch 50 vạn thiết kỵ tiến vào, bắt đầu biến sao động thậm chí điên cuồng, Trường Bạch 50 vạn thiết kỵ xuất hiện làm kinh đô thế cục biến càng thêm hỗn loạn. Vốn là mỗi ngày chịu đựng đói khát cùng rét lạnh mọi người dứt khoát ở ngay lúc này đục nước béo cò, các loại cướp đoạt lương thực cũng hoặc là lệnh người bất kham sự tình ở kinh đô các gầm ú góc phát sinh. Giờ khắc này không biết có bao nhiêu người biến thành tên côn đồ, hết thảy đều chỉ là vì sống sót. Trong lúc nhất thời dù cho là Triệu Mộ Bạch cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Từ Phượng Niên nhìn chăm chú vào Triệu Mộ Bạch, trong tay một thanh trường đao bối cầm ở sau người đại nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Nói thật, Triệu Mộ Bạch cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này hắn cũng là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nếu như vậy rời khỏi kinh đô, kia đã có thể rõ ràng chính xác thành chê cười. Nhưng nếu không lùi ra kinh đô, kế tiếp liền thế tất sẽ có một hồi huyết chiến, 50 vạn thiết kỵ đối mặt kinh đô sở hữu thiên tuyển giả phản công, có thể sống sót nhiều ít, Triệu Mộ Bạch chính mình cũng không biết. Vô Tận Thảo Nguyên yêu cầu 100 vạn thiết kỵ đóng giữ, nếu ở kinh đô này thiệt hại gần nửa, trong khoảng thời gian này Vô Tận Thảo Nguyên nếu là lại bùng nổ thú triều, như vậy đã có thể khôi hài. Từ Phượng Niên đang chờ đợi Triệu Mộ Bạch trả lời, nhưng Triệu Mộ Bạch lại im lặng không nói đại nhân, lúc này chúng ta cần thiết muốn lập tức hạ quyết đoán. Từ Phượng Niên liên tục thúc giục. Triệu Mộ Bạch cương nha cắn chặt, loại này thời điểm thật là yêu cầu nhanh chóng quyết định, lại do dự đi xuống chờ đến kinh đô người đột kích, chỉ sợ hết thể liền đều không đổi tranh. Sắt, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hôm nay liền bắt lấy kinh đô. Triệu Mộ Bạch ngữ khí lạnh lạnh, ý bảo Sích Vương về phía trước phóng đi đồng thời, rồi lại liên hệ cụ trận, làm không thiên tạo đội hình khẩn cấp điều phái nhân viên tiến đến kinh đô. Sắt. Tiếng kêu phóng lên cao, Triệu Mộ Bạch đã làm ra quyết định, Trường Bạch 50 vạn thiết kỵ rộng mở bắt đầu xung phong, toàn bộ kinh đô trên đường phố đều là lui tới gào thét thiên nga kỵ sĩ đoàn, rất nhiều thiên tuyển giả ở đối mặt loại này vô cùng vô tận sắt thép nước lũ khi, dù cho có thể ngăn cản nhất thời, lại không cách nào toàn thân mà lui, khi bọn hắn kiệt lực khi đó là bêu đầu khi, chiến đấu cứ như vậy ở hai bên đều không có chuẩn bị tốt thời điểm bắt đầu rồi. Kinh đô phản công là khủng bố, mặc kệ nói như thế nào kinh đô đều là Hoa Hạ trung tâm, kinh đô sở có được nội tình không phải địa phương khác có khả năng so sánh. Đương Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy hai người phản ứng lại đây sau, các loại ùn ùn không dứt phòng ngự thủ đoạn rốt cuộc xuất hiện, bất quá so sánh với kinh đô sở hữu nội tình, Trường Bạch đánh bất ngờ thật là đối kinh đô tạo thành tương đối lớn phiền toái. Bởi vì Trường Bạch 50 vạn thiết kỵ đã nhảy vào tới rồi kinh đô, rất nhiều đại quy mô sát thương tính vũ khí căn bản không có biện pháp vận dụng, giờ khắc này hai bên đều là ở lấy mệnh hướng trong điện. Kinh đô 4 đêm 8 tiêu, phía trước kia một hồi chiến đấu, 4 đêm giữa Từ Hiểu bỏ mình, 8 tiêu đi thứ tư, bảo trừ mặt khác trấn thủ ở mặt khác tỉnh tướng lãnh. Kinh đô nội chỉ có 4 đêm giữa Tôn Kỳ, Hoàng Vĩ hai người đóng tại kinh đô. Trừ bỏ hai vị này, kinh đô vẫn luôn cất giấu một chi chuyên trúc bộ đội cũng gia nhập tới rồi trận chiến đấu này giữa, 25 danh sử thi cấp thiên tuyển giả, này nếu là đặt ở địa phương khác đều là một cổ số một số hai thế lực, mặc dù là Trường Bạch trận chiến đầu tiên đoàn, sở có được sử thi cấp thiên tuyển giả cũng bất quá như thế, thậm chí còn muốn thiếu với cái này số lượng, nhưng kinh đô lại có thể lấy ra tới. Hơn nữa này chi bộ đội vẫn luôn giấu ở âm thầm căn bản không có lấy ra tới quá tồn tại, lại tính thượng bên ngoài thượng sử thi cấp thiên tuyển giả, kinh đô lần này tổng cộng liền có 35 danh sử thi cấp thiên tuyển giả. Trường Bạch 50 vạn thiết kỵ, sử thi cấp thiên tuyển giả một cái không có, Từ Phượng Niên làm lục địa thần tiên, tự thân thực lực cũng bất quá tương đương với sử thi cấp đỉnh, có khả năng đủ ngăn cản sử thi cấp thiên tuyển giả, nhiều nhất 5 tên, đương 35 danh thiên tuyển giả đồng thời xuất hiện ở Triệu Mộ Bạch cùng Từ Phượng Niên trước mặt khi, một trận chiến này liền đã không thể tránh miễn, Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy hai người đồng dạng cũng ở vào này 35 người giữa. Lại một lần đối mặt Triệu Mộ Bạch, Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy hai người tâm cảnh là hoàn toàn bất đồng, nhưng lại là đồng dạng phức tạp. Tiền Khiêm Hữu suy nghĩ đến là mấy fan cùng Triệu Mộ Bạch chi gian câu thông, mà Trịnh Chí Huy suy nghĩ đến còn lại là hắn cùng Triệu Mộ Bạch gặp mặt khi xung đột. Thật lâu sau, Trịnh Chí Huy sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Mộ Bạch quát khẽ: "Triệu Mộ Bạch, ngươi không màng Hoa Hạ đại cục vọng động đao qua, ngươi có biết hay không, ngươi hiện giờ đã là toàn bộ Hoa Hạ tội nhân." Triệu Mộ Bạch nghe vậy không khỏi cười ra tiếng tới, Trịnh Chí Huy đi lên liền cho chính mình khấu đỉnh đầu chủ mũ, đạo thật đúng là có ý tứ, hợp lại liền cho phép hắn kinh đô một lời không hợp liền phái người tấn công Thánh Dương, mà chính mình liền không cho phép tiến công kinh đô. "Đừng nói những cái đó nhiều lời, ngươi không phải vẫn luôn đều xem ta không vừa mắt sao? Vậy lại đây một trận chiến." Triệu Mộ Bạch trụ kiếm mà đứng, thân hình đĩnh thẳng tắp như thương tùng, kia cổ kinh người kiên quyết phóng lên cao. Chương 603 chiếm lĩnh kinh đô. Giờ khắc này Triệu Mộ Bạch không hề có bất luận cái gì che giấu, kia cổ thuộc về truyền thuyết khí thế hoàn toàn phóng thích mở ra, giống như một đầu hoang dã cự thú vắt ngang ở mọi người trước mặt. Tiền Khiêm Hữu, Trịnh Chí Huy hai người tất cả đều sử thi cấp đỉnh, bọn họ nghĩ tới Triệu Mộ Bạch thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng lại vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới, Triệu Mộ Bạch thế nhưng tiến giai tới rồi truyền thuyết. Sử thi dưới tất cả đều con kiến, những lời này vẫn là từ trước mắt người này trong miệng truyền ra tới, đến nỗi truyền thuyết cùng sử thi chi gian rốt cuộc có bao lớn chênh lệch, không có người biết, nhưng Triệu Mộ Bạch chỉ bằng vào nương khí thế, liền đã làm cho bọn họ những người này cảm thấy trong lòng run sợ. Kinh đô những người này không có người dám dẫn đầu ra tay, chung quanh hét họ lại càng thêm mấy liệt, kinh đô mặt khác thiên tuyển giả phản công tương đương kịch liệt, mà 50 vạn thiên nga kỵ sĩ đoàn thì tại lập lại xung phong, dùng không người nhưng trở sắt thép nước lũ, trấn áp bất luận cái gì dám can đảm phản kháng người. Triệu Mộ Bạch cũng rõ ràng, như vậy rằng có đi xuống cũng không phải biện pháp. Phượng Niên huynh đệ, ngươi đi trợ giúp thiên nga kỵ sĩ đoàn, những người này giao cho ta liền hảo. Triệu Mộ Bạch cũng không quay đầu lại nói. Từ Phượng Niên làm lục địa thần tiên, có hắn gia nhập kia 50 vạn thiên nga kỵ sĩ đoàn cũng có thể thiếu chút trở ngại. Từ Phượng Niên bình đạm không có gì lạ nhìn Triệu Mộ Bạch, gật gật đầu, lúc này mới dẫn theo thẳng đao chậm rãi hướng một khắc con phố đi đến. Ở nơi đó, Trường Bạch Thiên Nga kỵ sĩ đoàn đang ở cùng hàng trăm hàng ngàn thiên tuyển giả chiến đấu, tiếng chém giết đã sắp phá tan phía chân trời. Kinh đô mọi người trơ mắt nhìn Từ Phượng Niên rời đi, nhưng trong lúc nhất thời lại không có người ra tay. Truyền thuyết ta, trước mắt người này chính là một vị thật đánh thật truyền thuyết, là đã sắp đứng ở đỉnh điểm nhân loại. Hai bên chi gian như cũ ở giằng co, Triệu Mộ Bạch lạnh băng hai tròng mắt giữa càng là mang theo vài phần thương hại cùng với trào phúng, này nhóm người liền thử dũng khí đều không có, thật sự là cũng đủ trâm trọng. Có lẽ là Triệu Mộ Bạch loại này lạnh băng mà lại trâm trọng ánh mắt rốt cuộc kích thích tới rồi Trịnh Chí Huy nội tâm, vị này kinh đô nhất hảo thủ trưởng không hề ẩn nhẫn. "Thượng, cho ta giết người này." Kinh đô phương diện 35 danh sử thi cấp thiên tuyển giả rốt cuộc động, đi lên đó là liên miên sát khí, này đàn kinh đô nhất cường đại thiên tuyển giả đem Triệu Mộ Bạch bao quanh vây quanh ở trong đó. Chu kiếm mà đứng Triệu Mộ Bạch nhẹ nhàng bâng cơ nâng lên tay tới, đứng mũi chịu sào một vị thiên tuyển giả liền bị đương trường chém eo, màu xanh xám nội tạng rất đầy đất, hảo không huyết tinh. Hơi không thể thấy không gian cái khe dây lát lướt qua, ở đây mọi người căn bản không có thấy rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì, liền có người ngã xuống. Trung quanh mọi người ở nhìn đến Triệu Mộ Bạch bậc này quỷ dị thủ đoạn sau, tất cả đều ra đầu tê dại, vừa rồi Triệu Mộ Bạch tùy tay giết chết cũng không phải là cái gì gà vườn cho xóm, mà là một vị sử thi cấp thiên tuyển giả. Có thể tiến giai trở thành sử thi thiên tuyển giả, nếu là đặt ở bên ngoài, cơ hồ đều là có thể xưng bá một phương gia hỏa, kết quả thế nhưng liền như vậy bị Triệu Mộ Bạch dễ như trở bàn tay đánh chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không có người sẽ tin. Lựa không khi tinh nhận nơi tay, Triệu Mộ Bạch tự nhiên sẽ không tiếp tục kéo dài đi xuống, nếu đã cùng kinh đô khai chiến, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thời không gian lĩnh vực. Triệu Mộ Bạch khẽ quát một tiếng. Lộng lây thời chi xa cùng đen nhánh sắc không gian chi lực lẫn nhau giao hội, lấy Triệu Mộ Bạch vì trung tâm tứ tán mở ra, giờ khắc này kinh đô phương diện sở hữu thiên tuyển giả toàn bộ đều bị bao phủ ở trong đó, không người có thể may mắn thoát khỏi. Thời không gian lĩnh vực, đây là Triệu Mộ Bạch từ tiến giai tới rồi truyền thuyết lúc sau mới khống chế đến năng lực, đem phía trước không gian lĩnh vực cùng với thời gian lĩnh vực lẫn nhau dung hợp, hiện giờ thời không gian lĩnh vực sở sinh ra uy lực, căn bản không phải phía trước có khả năng so sánh với. Đối với tiến giai đến truyền thuyết Triệu Mộ Bạch mà nói, sự thi kỳ thật sự chính là một đám con kiến, từ nhật diệu hướng lên trên mỗi một cấp bậc chi gian đều tồn tại khác nhau như trời với đất. Truyền thuyết cùng sử thi càng là như thế, đừng nói 35 danh sử thi, kỳ thật liền tính là tới thượng trăm tên sử thi, đều không nhất định có thể vây khốn Triệu Mộ Bạch, càng miễn bản đánh chết Triệu Mộ Bạch. Lựa không khi tinh nhận liên tục múa may, 35 danh sử thi cấp thiên tuyển giả thực mau liền ngã xuống hơn phân nửa, mà còn thừa mười mấy người giữa, Tiền Khiêm Hữu cùng với Trịnh Chí Huy cũng ở vào trong đó. Triệu Mộ Bạch cũng không có lựa chọn đuổi tận giết tuyệt, kỳ thật nói thật, từ lúc bắt đầu thời điểm, Triệu Mộ Bạch chính mình cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thật sự có thể đánh vào kinh đô. Này hết thảy cho tới bây giờ xem ra, Triệu Mộ Bạch đều cảm giác tương đương không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là trò khơi hải. Bất quá tuy nói không có đánh chết dư lại những người này, Triệu Mộ Bạch đảo cũng không có buông tha, rốt cuộc hiện giờ hắn đã sắp bắt lấy kinh đô, như vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, Triệu Mộ Bạch chính mình cũng không có nghĩ kỹ, dù sao những người này đâu, hiện tại còn không thể giết. Lộng lây thời chi xa với không gian chi lực tạo thành từng đạo lồng chim đem này giam cầm ở trong đó, Triệu Mộ Bạch đến không lo lắng những người này có thể chạy thoát, có không gian chi lực cùng thời chi xa hỗn hợp lồng chim, không có truyền thuyết thực lực, muốn trốn, như vậy kết quả chỉ có thể là biến thành một đống xương khô. Không thiên tạo đội hình từ Trường Bạch đến kinh đô toàn lực xuất phát hạ chỉ cần một giờ, mà kinh đô vốn có phòng không hệ thống theo Trường Bạch 50 vạn thiết kỵ trợ hiện, biến thành một đống sát vụn. Không thiên tạo đội hình gần như với nên ngang nhảy vào tới rồi kinh đô, này một loạt biến hóa sợ ngây người mọi người, ngay cả Trường Bạch Lý Miểu, đều trăm triệu không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến cái dạng này. Nguyên bản gần chỉ là hy vọng có thể cảnh cáo một fan kinh đô, kết quả nhà mình đại nhân trực tiếp đem kinh đô cấp đánh hạ tới, này cũng quá xã hội đi. Lý Miểu khẽ miệng run rẩy đầy mặt hát tuyến từ không thiên tạo đội hình giữa hạ kéo, chuyện lớn như vậy đã không thể không làm hắn vị này chấp hành bộ bộ trưởng tự mình tiến đến. Trương Bạch quần quận không ngừng tinh nhuệ đầu nhập đến kinh đô này chỗ chiến trường giữa, vừa mới chiếm lĩnh xuống dưới khu vực yêu cầu duy trì, đồng thời lại yêu cầu hướng mặt khác địa vực tiến công, có thể nói trận chiến tranh này rất là phức tạp. Đương nhiên kỳ thật này hết thảy đều là Triệu Mộ Bạch chó ngáp phải rồi, kinh đô trong khoảng thời gian này vừa vặn thay quân, rất nhiều bộ đội vừa mới bị từ hiệu điều đi, hơn nữa lại là Lâm Đông Tang Thi lâm vào tới rồi ngủ đông, lúc này mới làm kinh đô bên này phòng ngự lực lượng tương đương thưa thớt, nếu là đổi làm nửa tháng trước hoặc là nửa tháng sau, chỉ sợ đều không phải là trường hợp như vậy. Mặt khác tỉnh thiên tuyển giả còn đều ở trên đường, khoảng cách đến kinh đô đứng đắn còn có mấy ngày thời gian, lúc này mới làm Triệu Mộ Bạch chui chỗ trống. Bất quá, hiện tại nói này đó đều đã vô dụng, kinh đô hiện giờ đã nguy ở sớm tối. Chương 604 Hoàng Hà lấy bắt tất cả đều về ta. Trương Bạch thông qua không thiên tạo đội hình, trận chiến đầu tiên đoàn cùng đệ nhị chiến đoàn thiên tuyển giả hoặc là chiến sĩ quần quận không ngừng vận chuyển mà đến, nguyên bản chỉ là một hồi đánh giằng co, đến cuối cùng ngạnh sinh sinh bị đánh thành trận tiêu diệt. Từ đánh bất ngờ kinh đô bắt đầu, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn bắt lấy kinh đô, Trương Bạch ước chừng dùng gần 4 ngày thời gian, một trận chiến này kinh đô phương diện tuy nói đã không có Tiền Khiêm Hữu cùng Trịnh Chí Huy chỉ huy, nhưng phản công lực lượng lại đồng dạng không dùng kinh thường. Hai bên vì thế sở trả giá thương vong thập phần thảm trọng, Trương Bạch phương diện đệ nhất, đệ nhị hai cái chiến đoàn tổn thất gần trăm vạn, nhìn chung Trương Bạch thành lập tới nay, ở đối nội chiến tranh giữa Trương Bạch vẫn là lần đầu tiên tổn thất như thế thảm trọng. Bất quá Triệu Mộ Bạch lúc này cũng không có cách nào đi đánh giá rốt cuộc là đúng hay là sai, kinh đô hiện giờ đã bắt lấy, nhưng kinh đô sở khống chế mặt khác 4 cái tỉnh, còn có quần quận không ngừng thiên tuyển giả từ các nơi hướng kinh đô tới rồi. Mặt khác cũng có khá nhiều người ở sao động, kinh đô nguyên bản đối 4 cái tỉnh còn không có hoàn toàn khống chế, hiện giờ lại ra như vậy một hồi sự tình, phía trước hết thể liền hoàn toàn uổng phí. Lâm Đông sau trận đầu bao tuyết cũng đúng hẹn tới, lúc này kinh đô muốn so sánh với phía trước quặng khu é rất nhiều, trên đường phố thi thể tuy rằng đại khái đã rửa sạch xong, nhưng lại còn có thể mơ hồ nhìn đến đường phố hai bên vết máu. Mặc dù là đại tuyết đều không có biện pháp bao trùm. Triệu Mộ Bạch cùng Lý Miểu hai người nện bước vội vàng, thật lâu sau, Lý Miểu thở dài một tiếng mở miệng đại nhân, kỳ thật chúng ta không nên ở ngay lúc này tấn công kinh đô. Kỳ thật ở Lý Miểu xem ra, lần này hành sự thật sự là qua loa không thể lại quá qua loa, Trương Bạch tổn thất thảm trọng không nói, mặc dù là tấn công hạ kinh đô, kế tiếp nên như thế nào thích đáng xử lý hết thảy, đều là cái rất khó vấn đề. Kinh đô bên này còn thừa lương thực cũng không nhiều, hơn nữa trong lén lút đối với chiếm lĩnh nơi này cũng bốn phía giết chóc Trương Bạch, kinh đô rất nhiều người cũng không nhận đồng, mấy ngày nay sợ bùng nổ xung đột chỗ nào cũng có. Hiện giờ Lâm Đông bạo tuyết xuất hiện, như vậy khoảng cách Lâm Đông thú triều chỉ sợ cũng sẽ không quá xa, này hết thảy thêm lên làm hắn cái này sách hoa bộ bộ trưởng sức đầu mẹ chán. Triệu Mộ Bạch im lặng không nói, ngay sau đó đó là cười khổ, kỳ thật từ lúc bắt đầu hắn đều không có nghĩ tới chiếm lĩnh kinh đô, này hết thảy thật sự là thiên đại ô long, bất quá hắn như vậy giải thích, phòng trừng Lý Miểu cũng sẽ không tin. Trước mắt này đã thành sự thật. Kinh đô bên này, kế tiếp ta sẽ mộ binh cũng đủ nhiều bộ đội, Thánh Dương bên kia dự trữ lương thực sẽ rất nhiều vận chuyển đến kinh đô bên này, nếu là chặt chẽ một chút, hẳn là cũng đủ toàn bộ kinh đô cùng Trương Bạch nhịn qua Lâm Đông kinh đô hiện giờ chúng ta đã bắt lấy tới, cho nên liền yêu cầu vất vả các ngươi. Triệu Mộ Bạch trầm giọng nói. Lý Miểu mặt bộ hơi hơi run rẩy, quả nhiên nhà mình vị đại nhân này ném nổi năng lực tuyệt đối không người có thể so sánh, này không nói hai lời lại đem loại chuyện này giao cho hắn tới xử lý. Kinh đô sự tình tuy rằng tiến triển thong thả, nhưng chung quy vẫn là có điều tiến triển, Trương Bạch bên kia cũng có quần quần không ngừng vật tư bị điều vận lại đây. Mà Triệu Mộ Bạch cũng lại lần nữa đem chính mình rút thăm trúng thưởng cơ hội toàn bộ dùng xong, 4 lần rút thăm trúng thưởng mang đến chính là 4 vị bạch kim cấp mộ binh nhân vật. Tỷ dị ẩn phó dịn, Silver hẹn kỵ sĩ đoàn lúc ban đầu 5 vị thánh kỵ sĩ chi nhất, cho tàn sứ giả đệ tam nhậm người nắm giữ, màu bạc bắc phạt quân thủ lĩnh, xuất lĩnh liên minh bộ lạc dũng sĩ đánh bại Vu Yêu Vương án xạ sở chủ yếu anh hùng. Phó dịn xuất hiện làm Triệu Mộ Bạch trực tiếp đem rắn mất đầu Silver hẹn kỵ sĩ đoàn giao cho vị này đã từng màu bạc bắc phạt quân thủ lĩnh, kỳ thật nếu là kế hoạch, phó dịn vốn dĩ chính là Silver hẹn kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh. Thuận tiện, Triệu Mộ Bạch còn mộ binh ước chừng 50 vạn sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn, cũng tất cả cung cấp tiền lên giai, trải qua liên tục 2 lần tiến giai sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn, đã chân chính trở thành sĩ vợ hẹn kỵ sĩ, tự thân thực lực đủ để so sánh Nhật Diệu cấp thiên tuyển giả. 50 vạn sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn, Triệu Mộ Bạch rất là yên tâm đem này giao cho Phó Dĩnh, kinh đô mặt khác 4 cái tỉnh còn cần có người đi trấn áp, Phó Dĩnh đó là không tồi người được chọn. Trừ bỏ Phó Dĩnh bên ngoài, Triệu Mộ Bạch mộ binh tới mặt khác mấy người cũng coi như là ở chủ vị diện lừng lẫy nổi danh. Sơ Hiên, vô hạn khủng bố trung đệ nhất chí giả, Trung Châu đội đệ nhất quân sư, đội trung trí đại biểu, đời thứ nhất gen cải tạo người duy nhất một cái tồn tại thể. Hắn xuất hiện ở một mức độ nào đó tới nói thế thân Lý Miểu tác dụng, bất quá Triệu Mộ Bạch cũng không có đem sách hoa bộ giao cho vị này đệ nhất trí giả, quả thật so sánh với Lý Miểu, Sở Hiên muốn cường đến nhiều, nhưng Sở Hiên hết thảy đều quá mức với chính xác, không mang theo có bất luận cái gì nhân tình vị, điểm này làm Triệu Mộ Bạch vô pháp chịu đựng. Vì thế vị này biến thành đệ nhị chiến đoàn phó chiến đoàn trưởng, từ hắn dẫn theo mặt khác một cổ bộ đội cùng phó dĩnh binh chia làm hai đường, nương cái này lăng đông đi đem toàn bộ kinh đô 4 cái tỉnh trấn áp xuống dưới. Theo Sở Ta Phật Gờ, Rõ Dạ Ế Mần, hai vị này còn lại là Triệu Mộ Bạch mặt khác hai lần rút thăm trúng thưởng mộ binh mà đến tồn tại. Vô cản sủ đối với Theo Sở Ta Phật Gờ xuất hiện, Triệu Mộ Bạch tỏ vẻ rất là kinh hỉ. Rốt cuộc Triệu Mộ Bạch bản thân cũng là có được tinh giới thời không long huyết mạch, cùng Theo Sở Ta Phật Gờ cũng coi như là cùng tộc. Gần nhất một đoạn này thời gian, Triệu Mộ Bạch cũng không thiếu cùng Theo Sở Ta Phật Gờ thảo luận, thậm chí còn ở chính mình huyết mạch giữa phát hiện một tia không đúng địa phương. Bất quá tương so với The Starfucker, Đỏ Dạ Ệ Mẩn nhưng thật ra lệnh Triệu Mộ Bạch dở khóc dở cười đồng thời, rồi lại vô cùng may mắn, nguyên nhân vô hắn, Đỏ Dạ Ệ Mẩn bản thân nói thật cũng không có quá mức với cường đại năng lực, thậm chí còn liền một người bình thường đều có thể đủ khi dễ nó, nhưng nghề hà đều Đỏ Dạ Ệ Mẩn lấy ra tới các loại đạo cụ thật sự là quá mức với người tiên. Có nó gia nhập nghiên cứu phát minh bộ, gần nhất một đoạn thời gian các loại kỹ thuật giống như giếng phun giống nhau xuất hiện, nguyên bản làm Lý Miểu cao mày buồn rầu lương thực vấn đề, cũng theo Đỏ Dạ Ệ Mẩn đã đến bị giải quyết dễ dàng. Tới rồi hiện tại, nói thật, Triệu Mộ Bạch ngược lại là may mắn chính mình đem Đỏ Dạ Ệ Mẩn cấp mộ binh lại đây, nó đối toàn bộ trường Bạch trợ giúp căn bản không người có thể so. Lâm Đông tháng thứ nhất liền như vậy đi qua, vừa mới chiếm lĩnh kinh đô bên trong từ Lý Miểu tọa trấn, mặt khác bốn cái thân phận phó dịm, cùng sở hiên hai chi bộ đội đang ở kiệt lực trấn áp, dự tính ở một tháng sau liền có thể toàn bộ thu phục. Mà trường Bạch tổn thất theo này một tháng Triệu Mộ Bạch liên tục không ngừng mộ binh, cũng đã đền bù không sai biệt lắm, hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Hiện giờ toàn bộ Hoa Hạ bản đồ, theo kinh đô bị bắt lấy Triệu Mộ Bạch sở khống chế thế lực khu vực chưa từng có cường đại, Hoàng Hà lấy bắc nửa cái Hoa Hạ đều đã rơi vào Triệu Mộ Bạch trong tay. Trường Bạch biệt thự nội, Triệu Mộ Bạch ngồi ở thư phòng nhìn chăm chú trước mặt bản đồ, này liền bắt lấy nửa cái Hoa Hạ, nói thật liền Triệu Mộ Bạch chính mình đều có điểm khó có thể tin. DS, còn có hai cái hô không điền, sẽ đều điền xong, đại gia yên tâm quyển sách này sẽ không thái giám.